Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh audio truyện hay. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe bộ truyện Trạch Thiên Ký của tác giả Miêu Nị. Nếu các bạn thấy hay, hãy nhấn like, để lại comment và đừng quên đăng ký kênh để đón đọc nhiều bộ truyện hay khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đối mặt với tồn tại có thể là kẻ cường đại nhất thế giới này, đối mặt với kết cục có thể là thê thảm nhất, Trần Trường Sinh sợ hãi, lo lắng, bất an, nhưng vẫn không có tuyệt vọng. Hắn năm 10 tuổi, đã từng tuyệt vọng, đã thành quen, biết làm vậy, cũng vô dụng. Hắn nhìn trung niên thư sinh bên khe suối phía xa, tay phải ở trong tay áo cầm một cái cúc áo. Trung niên thư sinh tựa như phát hiện điều gì, ánh mắt chợt trở nên càng thêm sắc bén, hàn mang như kiếm, khí tức kinh khủng lan tỏa khắp sơn giả chung quanh. Trầm trầm nổ vang, chút ít tảng đá trên không trung bị đánh văng ra. Gió tuyết đột nhiên tan biến, trên sơn đạo càng thêm rét lạnh, cùng với mấy tiếng giòn vang, rất nhiều binh khí của người tu đạo đều rơi xuống trên mặt đất. Trần Trường Sinh phát hiện tay phải của mình không nghe sai sử, tựa như đã bị đông cứng lại, nhưng lại không có cách nào bóc nát viên cúc áo trong lòng bàn tay. Bằng vào trận pháp hàng sơn liên tục không ngừng khu động, mấy trăm viên thiên thạch lần nữa rơi xuống. Trung niên thư sinh giơ tay phải lên, hướng trên sơn đạo nơi xa điểm ra một chỉ. Một đạo khí tức vô hình vô tích xuyên qua thiên thạch dây quanh, đi tới trên sơn đạo. Trần Trường Sinh tay phải đã bị trung niên thư sinh khống chế, nhưng tay trái còn có thể động. Chỉ nghe một trận tiếng kim khí ma sát rất nhỏ vang lên, từ trong vỏ kiếm bay ra viên kim khí cầu, lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng mở rộng ra. Tay trái Trần Trường Sinh có thêm một thanh tán cũ. Hoàng Chỉ Tán. Một tiếng nổ vang vang dội sơn đạo, nước suối sôi trào mà lên, biến thành vàng phiến tuyết. Đạo khí tức kia đánh trúng mặt Hoàng Chỉ Tán. Cuồng bạo lực lượng khó có thể tưởng tượng theo thân Hoàng Chỉ Tán truyền đến trên người Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh tựa như một viên đá bị thiết trụy đập trúng, gào thét xé gió cũng lướt đi, mạnh mẽ nện vào vách đá dần đứng. Bụi mù mãnh liệt, sau đó dần tan, vách đá xuất hiện một cái dấu vết hình người rõ ràng, còn có một mảnh đá, nhưng đã không có bóng dáng của Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh có thể thoát khỏi trung niên thư sinh dùng khí tức khóa chặt, lấy phương thức khó có thể tưởng tượng biến mất, tự nhiên dựa vào viên cúc áo hắn vẫn giữ trong lòng bàn tay. Đây không phải là cúc áo bình thường, đó là thiên lý nữ. Ban đầu ở quốc giáo học viện, Lạc Lạc gặp phải ma tộc thích khách, từng dùng thiên lý nữ, lại bị thiên la chặn đứng. Thiên la là vũ khí của ma quân, mặc dù uy lực đã sớm không còn như lúc ban đầu, nhưng dễ dàng khắc chế thiên lý nữ. Hiện tại, thiên la hẳn là ở trong tay đại chu triều đình. Hôm nay ở Hàng Sơn, Trần Trường Sinh gặp phải chủ nhân của thiên la, vận dụng thiên lý nữ để chạy trốn, không bị thiên la ngăn trở, lại bị một khối đá lớn chặn lại. Hắn lúc này vốn nên rời khỏi phạm vi Hàng Sơn, hội hợp với Mao Thu Vũ và Lăng Hải Di Dương giữa chân núi, nhưng lúc này vẫn đang trên núi. Mấy ngàn tảng đá lơ lửng ở trong bầu trời đã đem cả Hàng Sơn phong tỏa, cho nên hắn không thể rời đi. Đây là một khối cự thạch lớn như ngọn núi, chắn ngang chính giữa sơn đạo. Trần Trường Sinh sắc mặt tái nhợt chí cực, thương thế trong cơ thể bộc phát, một ngụm máu tươi phun đến trên tảng đá. Tên trung niên thư sinh kia lúc trước điểm một chỉ xa xa, lại mơ hồ mạnh hơn kiếm của Chu Lạc mà hắn gặp phải ở tầm Dương Thành. Nếu không phải có Hoàng Chỉ Tán, lúc này khẳng định hắn đã chết. Dù vậy, mặt ngoài Hoàng Chỉ Tán xuất hiện một vết rách. Trần Trường Sinh nhìn vết máu trên tảng đá, xác nhận không có mùi vị, vẫn không cách nào yên tâm, từ trên mặt đất nắm lên một nắm bụi phủ ở phía trên, sau đó hướng trên sơn đạo cực nhanh trời đi. Ở trong chiến đấu quá khứ, hắn rất ít chạy trốn, càng không bỏ lại đồng bạn, nhưng hôm nay không giống, bởi vì hắn không có khả năng chiến thắng trung niên thư sinh, thậm chí hơi ngăn cản một chút đối phương cũng không thể, hơn nữa hắn biết rõ, mục tiêu của trung niên thư sinh là mình, như vậy chính mình trốn càng xa, đồng bạn của hắn ngược lại càng an toàn hơn. Cho nên hắn chạy, trốn cực kỳ kiên định. Hắn vận dụng nhiên kiếm, liều mạng mà thiêu đốt chân nguyên, lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng chạy như điên tới đỉnh Hàng Sơn. Bóng đêm bao phủ dãy núi, sinh ra một đạo trần lông, trong nháy mắt đã đi xa vài dặm. Bên khe suối cùng trên sơn đạo một mảnh an tĩnh. Mọi người nhìn vách đá dần tản đi bụi mù, nhìn dấu vết da chạm lưu lại, rất giật mình. Đường Tam Thập Lục cùng Chiếc Tụ không nhìn, chặn qua ở bên khe suối nhìn trung niên thư sinh, cho dù sắc mặt tái nhợt, sinh lòng sợ hãi, biết một khắc sau sẽ chết đi, vẫn nhìn chầm chầm. Trung niên thư sinh đã động, đi tới phía trên dòng suối. Hàng Sơn Thiên Thạch Đại Trận sinh ra cảm ứng, mấy trăm viên thiên thạch bao quanh lấy hắn. Chiếc Tụ cùng Đường Tam Thập Lục đồng thời cử động, nhào tới trung niên thư sinh. Bọn họ dĩ nhiên biết mình không thể nào là đối thủ của trung niên thư sinh, nhưng đối phương rõ ràng cho thấy vì Trần Trường Sinh mà tới, lúc này nhất định muốn đuổi theo Trần Trường Sinh, như vậy kéo dài được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Bọn họ không thể giữ chân trung niên thư sinh, nhưng cũng không chết. Trời xa tuyết lão thành, đi tới thế giới loài người, thời gian của trung niên thư sinh rất trân quý, ít nhất trân quý hơn so với mạng của bọn hắn, cho nên hắn không để ý đến hai người. Chiếc tụ cùng đường tam thập lục căn bản không có biện pháp đuổi theo cước bộ của trung niên thư sinh. Trung niên thư sinh nhìn như đi vô cùng chậm chạp, nhưng trong nháy mắt đã xuất hiện tại ngọn núi nơi xa. Đáng sợ nhất chính là, hắn mang theo mấy trăm khối thiên thạch ở chung một chỗ để đi lại. Thiên thạch có sức nặng kinh người, lúc này toàn bộ ở trên người trung niên thư sinh lại không cách nào làm chậm cước bộ của hắn dù là chốc lát. Dãy núi vang lên thanh âm ầm ầm trầm trọng như tiếng sấm, vô số vách núi nghiêng sập, sơn đạo gãy lìa. Hình ảnh này rất quỷ dị, rất rung động, làm cho người khác rất sợ hãi, rất có lực lượng. Theo trung niên thư sinh cùng thiên thạch rời đi, gió tuyết cùng uy áp bên khe suối cùng trên sơn đạo nhất thời biến mất. Bành một tiếng, nước suối bắn lên khỏi mặt suối, phun tới trong bầu trời cao mấy trăm trượng, sau đó như nước mưa rơi xuống. Vách đá sơn đạo cùng sơn cỏ kịch liệt động đất, tiếng kêu trên không ngừng vang lên. Trong trận quả hồng như đèn lồng vàng rối rít rơi xuống đất, vô lượng đã chín hay còn ương, cũng đã nát, như bùn. Tự như chút ít thi thể cùng huyết nhục bên khe suối. Khối đá lớn còn lẳng lặng huyền phù ở nơi đó, cách mặt đất rất gần, giống như một tòa núi nhỏ. Trung niên thư sinh ở con đường đối diện, đưa tay xa xa một trảo, tảng đá như ngọn núi đã bay tới, rơi vào trong tay của hắn. Cùng cự thạch như ngọn núi này so sánh, hắn lộ ra vẻ rất nhỏ bé, thậm chí đã bị che lại hoàn toàn. Một ngọn núi rơi vào trong tay của hắn, nghe có chút không ổn, nhưng chân thật xảy ra. Bóng đêm bao phủ nơi vách núi chợt có gió rét nổi lên, thổi đi chút ít bụi đất mặt ngoài tảng đá, lộ ra vết máu phía dưới còn chưa hoàn toàn khô hẳn. Trung niên thư sinh cúi đầu, ở nơi đây ngửi ngửi, vẻ mặt hờ hững như cũ, nhưng chậm rãi nhắm hai mắt lại, tựa như say mê bình thường. Còn ta quả nhiên nói không sai. Trung niên thư sinh mở mắt, nhìn vết máu trên đá, lộ ra vẻ mỉm cười, lộ ra vẻ rất hài lòng. Trên mặt hắn sơn thủy có thêm vài phần trực trở, thêm vài phần sinh cơ. Sau một khắc, phiến sơn thủy này tối sầm lại. Bởi vì hắn nhíu mày. Còn chưa hoàn toàn chín mộng, nhưng cũng đã đủ rồi. Năm đó lưu lại ân thương, hắn là có thể bình phục. Hắn cuối cùng đã có thể tháo xuống gánh nặng, tiếp tục hướng về cảnh giới đại tự do cuối cùng bước tới. Nghĩ tới chuyện này, nghĩ tới ngàn năm đã qua, cho dù là hắn, cũng không khỏi có chút cảm khái. Trần Trường Sinh một đường chạy như điên, dày đạp sơn đạo đến dở dụng, mang theo bụi mù mà đi, chỉ chút lát thời gian, đã đi tới sườn núi. Hắn không biết cách thiên trì trên đỉnh Hàng Sơn còn xa lắm không, hắn chỉ biết mình phải tranh thủ thời gian, chạy trốn càng xa càng tốt. Nhưng ở một khắc sau, hắn dừng bước, bởi vì hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn cảm giác thạch châu đang nóng lên. Dãy núi bỗng nhiên vang lên lôi minh, đó là mấy trăm tảng đá bị mạnh mẽ dẫn dắt, ma sát với không khí tạo thành thanh âm. Ngay sau đó là thanh âm vách núi sụp đổ. Thanh âm càng ngày càng gần, thiên thư bị hóa thành thạch châu càng ngày càng nóng, thậm chí trở nên có chút nóng trực. Bỗng nhiên, toàn bộ thanh âm đều biến mất. Một sự vật ánh vào, chính xác hơn là xông vào mắt của hắn. Đó là một cái con dấu, không biết là dùng vật liệu gì điều khắc mà thành, nhìn không có bất cứ điểm nào khác thường. Con dấu bằng đá ở trong gió nhẹ nhàng lắc lư. Con dấu thắt ở bên hông một người. Chính là trung niên thư sinh kia. Sau đó, Trần Trường Sinh mới nhìn đến mấy trăm viên thiên thạch theo trung niên thư sinh mà đến. Phô thiên cái địa, khí thế phi phàm, rõ ràng là vật phi phàm hạn chế tốc độ của hắn, cố gắng dây khốn hắn, nhưng tựa như con dấu kia, biến thành trang sức cho hắn. Đây là một phiến vách núi, phía trên là không biết năm nào đã bị đục ra một cái lỗ làm thành thông đạo, hố đá tràn đầy rêu xanh. Trần Trường Sinh ở dưới vách, trung niên thư sinh ở trên vách, cách nhau khoảng chừng 10 trượng. Nhân loại các ngươi toàn thích làm loại chuyện mua dây buộc mình. Trung niên thư sinh nhìn hắn bình tĩnh nói, ta không biết thiên thạch đại trận Phong Sơn có phải là một âm mưu hay không, ta chỉ biết nó sẽ giam cầm ngươi đến chết trên ngọn núi này. Trần Trường Sinh không nói tiếp, bởi vì không có ý nghĩa gì cả. Trong lòng hắn cũng không có sinh ra cảm xúc tuyệt vọng, cũng bởi vì không có ý nghĩa. Thần thức của hắn rơi vào trên viên thạch châu màu đen, chuẩn bị tiến vào chu viên tạm trốn. Hắn không biết trung niên thư sinh có năng lực trực tiếp phá vỡ bức tường không gian cản trở của chu viên hay không. Nếu như hắn và Từ Hữu Dung ban đầu suy luận là đúng, người này đã từng lẻn vào chu viên, như vậy ngay trước mặt đối phương tiến vào chu viên cũng không an toàn. Nhưng phía sau hắn chính là vách đá dựng đứng, đã tiến vào tuyệt cảnh, dù sao cũng phải thử một lần. Làm hắn khiếp sợ, hoặc là nói trong dự liệu chính là, hắn không thể thông qua khối hắc thạch này để tiến vào chu chiên. Không có bất kỳ biến hóa nào phát sinh, hắn vẫn ở trước vách đá dẫn đứng tại hàng sơn. Không biết là bởi vì hàng sơn thiên thạch đại trận phong bế không gian, hay là trung niên thư sinh cường đại đến mức có thể ở trong khoảng cách gần ảnh hưởng tới không gian pháp tắc. Tóm lại, hắn không thể đi vào chu chiên, mất đi thủ đoạn cuối cùng. Nhưng hắn vẫn không tuyệt vọng. Hắn giơ vô câu kiếm lên, cầm giỏ tàng phong, nhìn trung niên thư sinh, vẻ mặt rất bình tĩnh. Đó là địch nhân mà hắn không thể nào chiến thắng, nhưng vậy thì như thế nào? Trung niên thư sinh trong mắt toát ra vẻ tán dương, nói, người nên biết mục đích của ta. Trần Trường Sinh gật đầu. Trung niên thư sinh nói, ta sẽ mang theo tấm lòng tích tài, từ từ ăn người. Trần Trường Sinh nói, ta sẽ dùng một thức cuối cùng của Ly Sơn Pháp Kiếm, ta thà ngọc đá cùng dở, Tô Ly Tiền bố truyền, đã cho ta một cái nhân kiếm, ta có thể đem mình đốt thành một nắm tro. Trung niên thư sinh mỉm cười nói, chuẩn bị dùng cái chết để uy hiếp ta ư, mặc dù con mồi mùi vị tươi sống sẽ khá hơn, nhưng ta sẽ không để ý đến một chút nhân từ, trước tiên sẽ giết chết ngươi. Trần Trường Sinh nói, nhưng ngươi vẫn không giết ta. Đúng vậy, nếu như trung niên thư sinh thật quyết ý muốn giết hắn, vô luận hắn có hoàng chỉ tán, thiên lý nữ, lá thư này hay không, hắn cũng đã chết. Trung niên thư sinh thu lại nụ cười, mặt không chút thay đổi nói, ở trước mặt của ta, muốn chết cũng không thể dễ dàng như vậy. Ta muốn thử xem. Ở trong tầm Dương Thành, thời điểm Dương Phá đối mặt với Chu Lạc, đã nói bốn chữ này, hắn muốn thử xem có thể đâm Chu Lạc một kiếm hay không. Hôm nay ở Hàng Sơn, Trần Trường Sinh cũng nói ra bốn chữ này, hắn muốn thử xem, mình có thể nhanh hơn đối phương, đem mình đốt thành tro bụi hay không. Giang kiếm ở trong vỏ khẽ kêu, chuẩn bị cho lần xung phong cuối cùng, phong thư siết chặt ở trong tay, tùy thời chuẩn bị phóng ra một kiếm cuối cùng. Chân nguyên ở trong kinh mạch kể lìa khó khăn lưu động, thần thức hải dương phát lên gió lốc, chuẩn bị thiêu đốt lần cuối cùng. Ở thời điểm đưa ra quyết định này, hắn thật rất bình tĩnh. Dĩ nhiên, khó tránh khỏi còn có chút tiếc nuối. Hắn còn có rất nhiều chuyện chưa làm xong. Thời gian chậm chạp trôi đi, giàn kiếm vẫn chưa ra khỏi vỏ, hắn cũng chưa thiêu đốt, hắn còn sống. Không phải bởi vì trung niên thư sinh khống chế thân thể của hắn, mà là bởi vì trước vách đá dẫn đứng xuất hiện hai người. Hai nam nhân, từ trong thanh đằng bên vách núi đi ra. Một người đầu đầy tóc trắng, vẻ mặt có chút khẩn trương, nhất là ánh mắt nhìn trung niên thư sinh tràn đầy sợ hãi. Người còn lại gương mặt tang thương, nhưng không nhìn ra tuổi, mặc quần áo tầm thường, thần thái rất bình tĩnh, phảng phất chẳng qua là vị du khách đang thưởng thức cảnh đẹp. Nhưng khẳng định hắn không phải một người bình thường. Bởi vì sau khi hắn xuất hiện, trung niên thư sinh không hề nhìn Trần Trường Sinh nữa, mà là nhìn hắn. Lúc trước ở bên khe suối cạnh Sơn Đạo, vô luận là Lưu Thanh hay là Tiểu Đức, hoặc là Thiên Cơ lão nhân Hàng Sơn Thiên Thạch đại trận, cũng không thể chân chính dời đi tầm mắt nhìn Trần Trường Sinh của trung niên thư sinh, bởi vì mục đích cách ngàn năm trời đi Tuyết Lão Thành của hắn chính là Trần Trường Sinh. Đối với trung niên thư sinh mà nói, không ai quan trọng hơn so với Trần Trường Sinh. Nhưng mà, lúc này hắn nhìn tên nam tử bộ dáng như du khách, nhìn một cách rất thật tình. Trên mặt hắn sơn thủy bỗng nhiên hư hóa, sau đó tan biến, lộ ra bản tượng. Đây là tôn trọng hay là cảnh giác? Thế gian có ai đáng giá để hắn tôn trọng, cần hắn phải cảnh giác, Thiên Hải, Giáo Hoàng, hay là Bạch Đế? Không, vị nam tử bộ dáng như du khách kia, rõ ràng không phải là một trong ba vị thánh nhân. Nhưng đối với trung niên thư sinh mà nói, hắn đáng giá để tôn trọng cùng cảnh giác hơn xa so với ba vị thánh nhân kia. Làn gió lạnh ở vách núi gào thét, bầu trời đêm bị mấy ngàn khối thiên thạch xé rách, dần dần rách ra, vẫn lờ mờ, thậm chí lộ vẻ có chút thảm thiết. Thời gian rất lâu cũng không có người nào nói chuyện, không khí bên vách núi lộ ra vẻ vô cùng quỷ dị. Trung niên thư sinh cùng vị nam tử bộ dáng như du khách kia nhìn nhau không nói, tựa như có sấm chớp nơi tầm mắt gặp gỡ nổ ra, sau đó dần dần nhạt đi, tựa như mây bay. Trần Trường Sinh biết thế cục cuối cùng đã nghênh đón biến hoa, cũng bởi vì vị nam tử hình dáng như du khách kia, chẳng qua người này là ai. Hắn căn bản không nghĩ ra được, trừ Thánh Hậu Nương Nương, Giáo Hoàng Bệ Hạ cùng Bạch Đế ra, thế gian còn có ai có thể làm cho trung niên thư sinh coi trọng như thế, bởi vậy tạm thời buông tha cho mình. Không biết qua thời gian bao lâu, trung niên thư sinh cuối cùng mở miệng nói chuyện, thanh âm của hắn lộ ra vẻ vô cùng cảm khái, thậm chí có thể nói là sầu não, ngươi quả nhiên không chết. Vị nam tử kia khẽ mỉm cười, nói, bệ hạ còn chưa chết, ta làm sao lại chết? Trung niên thư sinh nhìn hắn hơi thương xót nói, nhưng hắn đúng là đã chết. Ai đã chết ai còn sống? Nghe được những lời này của trung niên thư sinh, vị nam tử bộ dáng như du khách kia trầm mặc một lát, nhìn diện sơn để tĩnh tâm, xem biển mây cảm tang thương, lạnh nhạt nói, ngài cùng bệ hạ đều không phải dạng người như hắn, cho nên theo đạo lý mà nói, ngươi không nên xuất hiện tại nơi này. Trung niên thư sinh không trả lời thẳng vào vấn đề của hắn, nói, thế người xuất hiện, chậm rốt cục tin chắc đây không phải là một cái âm mưu. Nam tử kia nói, giải thích thế nào? Trung niên thư sinh nói, nếu là người sắp đặt, chỉ sợ chậm hôm nay thật đúng là có chút phiền phức, ít nhất so với hiện tại sẽ phiền toái hơn. Nam tử kia nói, không cần thiết, nếu hắn một mực ở bên cạnh bệ hạ, làm sao lại không nhìn ra là ta sắp đặt. Trung niên thư sinh lắc đầu nói, hắn không đồng ý quyết định của trẫm, cho nên lần này trẫm tự mình tới. Nam tử kia có chút ngoài ý muốn, nói, bệ hạ đối với lời của hắn trước giờ vẫn tin tưởng tuyệt đối, vì sao lần này lại như vậy? Trung niên thư sinh xoay người nhìn Cuồng Phong đối diện vách đá dựng đứng, trầm mặc một lát sau nói, trẫm đã không còn nhiều thời gian lắm. Nam tử kia nói, thời gian của bệ hạ quả thật đã không nhiều lắm. Trung niên thư sinh nói thời gian, rõ ràng cho thấy khái niệm phạm vi lớn hơn nữa, nam tử này nói thời gian, lại là chỉ Hàng Sơn Thiên Thạch đại trận lúc này đã khởi động. Nếu như Trung niên thư sinh không mau rời đi, có thể thật sẽ bị các cường giả tuyệt thế của nhân loại thế giới vây quanh. Người muốn giữ chân trẫm thêm một thời gian ư? Trung niên thư sinh không quay đầu lại, thanh âm lộ vẻ có chút đạm mạc, vẫn tự tin mà mạnh mẽ. Nam tử kia ý bảo vị đồng bằng lâu năm đứng ở phía sau mình, nhìn bóng lưng trung niên thư sinh nói, ta những năm qua không hỏi thế sự, vô luận ngươi hay là Tiểu Thiên Hải, cũng đã lười phái người truy sát ta, ta rất thích cuộc sống như thế, nên không muốn thay đổi. Trung niên thư sinh xoay người lại, nhìn hắn nói, ngươi cùng hắn đều là người, mà kẻ thân là đế dương muốn trừ khử cho thống khoái, ngươi có thể sống tới ngày nay, là bởi vì ngươi đủ thông minh, dĩ nhiên ngươi cũng đủ cường đại, vô luận trẫm hay là Thiên Hải, muốn giết ngươi, khó tránh khỏi cũng sẽ có chút ít phiền toái. Nam tử kia nói, đúng vậy, qua một lát nữa, Thiên Hải cùng dần chạy tới, ngươi sẽ phiền toái. Trung niên thư sinh vẻ mặt hờ hững nói, bọn họ sẽ không đến, nhiều lắm là chút ít phế vật như Chu Lạc tới mà thôi. Nam tử kia bỗng nhiên nhìn Trần Trường Sinh một cái hỏi, bệ hạ, vì sao phải giết thiếu niên này? Trung niên thư sinh nhìn hắn nói, trẫm làm việc còn cần giải thích với người sao, ta cũng không phải là Trần Hoàng đế nhà ngươi. Nam tử kia cười cười nói, năm đó đã quen hỏi lý do bệ hạ, hôm nay theo thói quen mới hỏi bệ hạ, xin chớ trách móc. Những lời này cùng với lần nói chuyện với nhau này, hai chữ bệ hạ xuất hiện không ít lần, nhưng không phải nhắc tới cùng một vị bệ hạ. Trung niên thư sinh đùa cợt nói, khó trách Trần Hoàng đế nhà ngươi vẫn luôn không thích ngươi. Nam tử nói, cũng là chút ít chuyện xưa cũ trách rồi, cần gì nhắc lại, bệ hạ, thời gian của ngài quả thật không nhiều lắm. Trung niên thư sinh lẳng lặng nhìn hắn, nói, ngươi muốn bảo vệ thiếu niên này một mạng. Nam tử kia nói, không sai. Trung niên thư sinh vẻ mặt hờ hững nói, lấy cái gì để đổi? Đương nhiên là, thời gian của bệ hạ ngài. Nam tử kia nói, thời gian chính là sinh mệnh. Trung niên thư sinh nói, 1000 năm trước, ngươi bỏ bao công sức, mang theo kỵ binh vượt qua dạng dằm cánh đồng tuyết, chính là muốn giết trẫm. Hôm nay cơ hội này tốt hơn lúc đó quá nhiều, trẫm không rõ tại sao ngươi lại buông tha, vì tiểu tử tầm thường này ư. Nếu như hắn thật sự là một tiểu tử tầm thường, bệ hạ cần gì đặc biệt tới giết hắn, mặc dù ta không biết nguyên nhân, nhưng ít ra có thể xác nhận, hắn đối với nhân tộc mà nói rất trọng yếu. Nam tử kia nói, tính mệnh của bệ hạ dĩ nhiên quan trọng hơn hắn, nhưng vấn đề là ở, ta không phải là thầy tướng số ở trên đỉnh núi. Ta không nghĩ đem mạng thiếu niên này để đổi mạng của bệ hạ là một lựa chọn chính xác. Trên thực tế, sinh mệnh thứ này vốn không cách nào đánh giá giá trị. Trung niên thư sinh nói, lời ấy mặc dù hoang đường, nhưng cũng có lý. Hoang đường làm sao có thể có lý, người bình thường nghe không hiểu, tỉ như Trần Trường Sinh cùng vị lão nhân sợ hãi núp ở phía sau nam tử kia, nhưng hai người đối thoại lại hiểu rõ. Đều là người phong lưu trong thiên cổ, làm việc tự nhiên cùng người khác bất đồng, trung niên thư sinh lại không chút, do dự xoay người trời đi, hồn nhiên không thèm để ý. Hắn trời đi Tuyết Lão Thành đi tới Hàng Sơn là trọng yếu cỡ nào, hành động, mạo hiểm cỡ nào, không có chỗ tốt gì đã trở về, lại là chuyện khó có thể tiếp nhận đến cỡ nào. Bởi vì dù khó có thể tiếp nhận như thế nào, cuối cùng tiếp nhận đã phát sinh nhân quả. Trung niên thư sinh biết nam tử kia nói không sai, nam tử kia đời này nói gì làm gì đều chưa từng bỏ sót. Cho nên hắn lựa chọn trời đi. Nhìn thân ảnh trung niên thư sinh biến mất trong màn khói, nghe tiếng ầm như sấm càng ngày càng xa, cho đến thời gian rất lâu sau. Nam tử bộ dáng như du khách kia xác nhận trung niên thư sinh đã rời xa, sẽ không trở về nữa, nhẹ nhàng thở ra, lộ vẻ rất cảm khái. Hắn có thể phá vỡ Hàng Sơn Thiên Thạch đại trận ư? Lão giả vẫn giấu ở phía sau hắn, lúc này mới dám đứng ra, có chút khiếp sợ, vẫn còn không tan biến hỏi, nếu như phá không được, có thể trở về hay không? Nam tử kia mỉm cười nói, thiên cơ từ trước đến giờ tự cho mình rất giỏi, khó tránh khỏi có chút đánh giá cao chính mình rồi. Lão giả hiểu được ý tứ của hắn. Hắn muốn nói chỉ cần không bị quấy nhiễu, trung niên thư sinh kia có thể trong thời gian rất ngắn phá trận mà đi, không khỏi có chút không giải thích được, hỏi: "Nếu nói như thế, đại nhân ngài lúc trước nếu xuất thủ, thật sự là cơ hội tốt nhất để giết chết hắn. Ngàn năm trước, vô luận cường giả nhân tộc hay là yêu tộc, chuyện muốn làm nhất chính là giết chết hắn, nhưng tình huống bây giờ đã không giống lúc trước." "Có gì không giống?" "Hắn thua đại huynh một chiêu, đã không còn là vô địch, hơn nữa hắn đã già. Nhưng vẫn cảm thấy rất đáng tiếc a. Hơn nữa, nếu như chúng ta đánh nhau, tiểu tử này làm sao bây giờ?" Nam tử kia chỉ vào Trần Trường Sinh nói. Lão giả nhìn về Trần Trường Sinh, tỏ thái độ khó chịu nói, cũng là tên tiểu tử này, để cho đại nhân bó tay bó chân. Lúc trước đối mặt vị trung niên thư sinh kia, lão giả lộ vẻ phá lệ nhún nhường, đối với nam tử bên cạnh cũng vô cùng cung kính, nhưng ngôn ngữ cùng vẻ mặt đối với Trần Trường Sinh lại vô cùng không khách khí. Sau đại trừ thí, mơ hồ xác lập vị trí người thừa kế giáo hoàng, thế gian không còn ai đối với Trần Trường Sinh không khách khí như vậy, cho dù là đối thủ của hắn, cũng sẽ vẫn duy trì lễ số tương ứng, chỉ có thể nói, vị lão giả này năm đó ở Kinh Đô đã từng gặp quá nhiều đại nhân vật, nơi nào bởi vì thân phận của Trần Trường Sinh mà phải thu mình. Trần Trường Sinh không có phản ứng, bởi vì lúc này hắn đã quá mức khiếp sợ, căn bản không làm được bất kỳ phản ứng nào. Trên thực tế, khi vị nam tử bộ dáng như du khách này bắt đầu cùng trung niên thư sinh nói chuyện với nhau, hắn cũng nói không ra lời nữa. Mấy phen đối thoại có thể để cho trung niên thư sinh rút đi, hiện tại thế gian lấy đâu ra nhân vật bậc này. Hắn biết trung niên thư sinh là ai, nghe được họ nói chuyện với nhau, đã mơ hồ đoán được thân phận chân thật của vị nam tử bộ dáng như du khách này. Hắn quá mức giật mình, thậm chí không thể tin được. Lúc trước vị nam tử bộ dáng như du khách này từng nói với trung niên thư sinh, không cần nhắc lại chút chuyện cũ trích năm xưa, không, chuyện này đều là đại sự viết trên sử sách. Bọn họ đều là đại nhân vật chắc chắn được ghi lại trong sử sách, hơn nữa nhất định sẽ có độ dài lớn nhất cùng vị trí trọng yếu nhất. Tiểu bằng hữu, vì sao hắn phải tới giết người? Đúng lúc này, vách núi vang lên một đạo thanh âm ôn hòa, để cho Trần Trường Sinh từ trong cảm xúc khiếp sợ giật mình tỉnh lại. Hắn nhìn nam tử đi tới trước người mình, miệng mở rộng, nửa ngày nói không ra lời. Nam tử kia dung mạo tuấn tú, hai hàng lông mày hơi nhuộm phong sương, trong lúc nói chuyện, phần môi tử có phong độ của người tri thức mờ ảo, làm cho người ta cảm giác tuyệt diệu khó nói thành lời. Trần Trường Sinh nhìn gương mặt này, căn bản không kịp suy tư trả lời thế nào, chỉ khiếp sợ, thậm chí tay nắm chuôi kiếm cũng có một chút run rẩy. Cho dù ai thấy một vị truyền kỳ được tất cả mọi người cho là đã chết đi, bỗng nhiên xuất hiện trước mắt, đại khái cũng sẽ có phản ứng như vậy, chớ đừng nói chi là, vì nhân vật truyền kỳ này vốn chính là đối tượng hắn kính ngưỡng nhất. Hắn thanh âm khẽ trùng nói, ngài là. Nam tử kia mỉm cười lắc đầu, ý bảo hắn không cần hỏi. Không thể nói, nếu không chúng ta sẽ gặp thiên khiển, vì lão giả kia ở bên cạnh ngăn cản, vẻ mặt rất chân thành, không giống đang đùa. Trần Trường Sinh không hiểu, nhưng vô cùng nghe lời ngậm miệng lại, sợ mình thật sự nói chuyện, sẽ tiết lộ thiên cơ, do đó mang đến phiền toái cho đối phương, sau đó nhấc lên áo giặt áo trước, không chút do dự hướng đối phương quỳ gối, chuẩn bị hành đại lễ. Nam tử kia không để cho hắn quỳ xuống, đỡ lấy hai cánh tay của hắn, nhìn hắn mỉm cười. Tầm mắt của hắn dời xuống đến nơi nào đó trên người Trần Trường Sinh, đuôi lông mày chậm rãi dán lên, tự như phát hiện chuyện gì rất có ý tứ. Cuối cùng, hắn lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng, xoay người hướng ngoài vách đá dẫn đứng đi tới. Lão giả đi theo phía sau hắn. Trần Trường Sinh vội vàng chạy tới, không ngờ nam tử cùng lão giả kia lại trực tiếp đi vào trong vực sâu ngoài vách đá dẫn đứng. Lúc đó, bóng đêm bao phủ hàng sơn đang dần dần mất đi, tựa như nghênh đón ánh bình minh thứ hai. Một đóa mây trắng, không biết từ chỗ nào mà đến, từ đấy giật sinh ra. Nam tử cùng lão giả đi ra ngoài vách đá dần đứng, liền rơi vào trên mây. Mây trắng dần trôi, phiêu hướng phương xa. Nơi mây trắng tan biến là một phương sơn cốc xanh tươi. Sơn cốc vô cùng u tĩnh, sinh đầy cây mây hình thù kỳ quái, trong rừng cây dựa vào vách núi, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng gầm của yêu thú cường đại. Nhưng chút ít yêu thú này không có một con nào có can đảm tới gần nơi này, bởi vì nơi này có một tòa chùa cổ nguyên nga tráng quan, cũng bởi vì trong chùa cổ có hai người. Vì lão giả kia không hiểu được hỏi, ẩn cư mấy trăm năm, thật chất giả đi ra ngoài một chuyến, cứ như vậy trở lại hay sao? Vì nam tử kia mỉm cười nói, cũng không phải không thu hoạch được gì, ít nhất là nhìn được thiếu niên kia một cái. Lão giả nói, đại nhân chẳng lẽ cố tình đi xem thiếu niên kia? Nam tử nói, thiếu niên kia là đệ tử của Thương. Lại được dần coi trọng, Tiểu Thiên Hải còn chuyên môn mời Thiên Cơ đi xem hắn, khó tránh khỏi làm ta có chút ngạc nhiên. Lão già nói, ngài cũng không giống người, bởi vì tò mò mà quay về trần thế. Nam tử nói, thiếu niên kia đã nhận được bút ký cùng thiên thư bia của ta, ở thiên thư lăng đưa tới một đêm tinh quang, rất nhiều người đều nói hắn rất giống ta năm đó, ta tự nhiên không giống như vậy.

Nói đúng ra, người này không phải là người, mà là một vị đại yêu tu di kinh thiên động địa. Tây Phương Bạch Đế, ngàn năm trước, ma tộc tràn xuống phía nam, đại lục phong dân kích động, cường giả xuất hiện lớp lớp, từng lưu lại vô số lần chiến đấu lọt vào trong sử sách, trong đó nổi tiếng nhất, tự nhiên là Lạc Dương cuộc chiến của Chu Độc Phu cùng Thái Tông Hoàng Đế, cùng với trận chiến quyết tử giữa hắn cùng với Ma Quân, ngoài ra còn có một cuộc chiến tương đối bí ẩn. Nhưng từ thực lực cảnh giới cùng với trình độ thảm thiết của hai bên chiến đấu mà nói, tuyệt đối không thua hai trận chiến trước đó. Đó chính là trận chiến tranh đoạt người mạnh nhất dưới tinh không giữa Trần Huyền Bá cùng Chu Độc Phu trong Chu Chiên. Sau khi Trần Huyền Bá chết trận, Chu Độc Phu mất tích, Thái Tông Hoàng Đế trở về Tinh Hải, bốn người cường đại nhất đại lục năm đó, chỉ còn lại có Ma Quân, ở ngàn năm sau đó. Không còn trận chiến kinh thiên động địa nào như ba trận chiến ấy phát sinh, thậm chí tiếp cận tầng thứ như vậy cũng không hề có. Cho tới hôm nay ở trên hoang nguyên trong gió tuyết phát sinh lần gặp gỡ này. Nếu đã gặp nhau, tự nhiên muốn chiến. Ma Quân đối chiến với Bạch Đế, vô luận từ cảnh giới thực lực hay là thân phận địa vị, cuộc chiến này cũng có tư cách sánh ngang với ba cuộc chiến ngàn năm trước. Có chút tiếc nuối chính là cuộc chiến này không có người xem. Ban đầu cuộc chiến giữa Chu Độc Phu cùng Trần Huyền Bá ở Chu Diên cũng không có người xem, nhưng sau đó, Chu Độc Phu từng rất nhiều lần miêu tả lại cuộc chiến này. Hơn nữa cực kỳ hiếm thấy không hề che giấu sự bội phục của mình, hơn nữa nói rõ chính là mình muốn tuyên dương sự tài giỏi của Trần Huyền Bá. Về phần cuộc chiến này, sau đó vô lượng ma quân hay là Bạch Đế cũng không nhắc tới, cho nên không ai biết chi tiết của trận chiến này. Thậm chí ngay cả kết quả của cuộc chiến này cũng không ai biết. Toàn bộ thế giới chỉ biết là sau hôm nay, trên cánh đồng tuyết phía Bắc Hàn Sơn, bỗng nhiên xuất hiện một cái hố to. Cái hố to này, bề sâu chừng hơn 30 trượng, phương viên hơn 10 dặm, đứng ở đáy hố nhìn quanh, người sẽ cảm thấy mình vẫn đang đứng ở một mảnh bình nguyên. Đây chính là dấu vết khó mất đi mà cuộc chiến này lưu lại, cùng với miêu tả trực quan nhất đối với cường độ của nó. Mà phạm vi ảnh hưởng của cuộc chiến này còn xa hơn nữa, cách nơi này 70 dặm, có một rừng cây, sau đó ma tộc thợ săn quen thuộc tình huống địa phương thế nào, cũng không cách nào tìm được chút tung tích nào của rừng cây, mà một doanh trại ma tộc Lan Kỳ ẩn nặc trong rừng cũng biến mất cực kỳ quỷ dị. Thế giới cách 70 dặm cũng bị phá hủy, càng không cần phải nói tới chiến trường. Dưới đây hố to không có bất kỳ dấu vết nào của sinh mệnh, chỉ có nham thạch vốn vô cùng cứng trắng lúc này đã bị bóp thành phấn vụn, cũng không thấy bất kỳ thi thể. Tuyết hồ yêu thú ban đầu có thể sống ở nơi này, thậm chí sinh vật nhỏ hơn, cũng đã biến mất mất tích, chỉ có thể ở sâu trong đống đá sỏi tìm thấy một chút máu. Càng kinh khủng chính là, đáy hố lưu lại dư âm chiến đấu, nóng tới mức khó có thể tưởng tượng, tỏa ra khói xanh, tựa như có viên thiên thạch từng rơi xuống chỗ này. Đáy hố nóng trực như thế tự nhiên không cách nào đồng tuyết, tuyết rơi hòa thành nước, dần dần thành dòng, sau đó thành suối, thành hồ, theo gió tuyết không ngừng, mặt nước không ngừng tăng lên. Cho đến rất nhiều năm sau cũng là như thế, cho nên trên cánh đồng tuyết phía Bắc Hàng Sơn, có thêm một cái bích hồ quanh năm không bị đóng băng. Tựa như thiên trì trên đỉnh Hàng Sơn. Dĩ nhiên, đây đều là chuyện nhiều năm về sau, về phần lúc ấy, không ai biết cánh đồng tuyết phía Bắc Hàng Sơn bỗng nhiên có thêm một cái hố, sau mấy năm sẽ biến thành một cái hồ. Càng không có ai biết, đó là bởi vì nơi này từng phát sinh một cuộc chiến, tự nhiên cũng không người nào biết kết cục của cuộc chiến này. Cuộc chiến này chỉ có ba người xem, sau khi chiến đấu chấm dứt, trong gió tuyết đầy trời, hai người trong đó đi ra. Đi ở phía trước là một trung niên đạo nhân, nhìn rất bình thường, đi ở phía sau là một người trẻ tuổi, rất không bình thường. Hắn bị thọt, dưới nách có một quả trượng, tóc đen phủ ở trước mắt, che lại nửa bên mặt, chính là kế đạo nhân già. Dương dân sau khi mất tích ở Tây Trữ Trấn, không có ai tìm được. Bạch Đế nhìn kế đạo nhân chậm rãi cực cực đầu. Kế đạo khẽ nghiêng người về phía trước, hoàng lễ. Bạch Đế nhìn Dương dân một cái, xoay người biến mất ở trong gió tuyết. Kế đạo nhân nhìn lên phương Bắc, lặng lặng nhìn một lát, sau đó mang theo Dương dân biến mất ở một phương hướng khác trong gió tuyết. Từ đầu đến cuối, cũng không có một ai nói chuyện. Phương Bắc cánh đồng tuyết cách mấy trăm dặm, hắc bào thu hồi thiết bàn, đã có chút rách nát, nhìn về phía nam. Gió tuyết gào thét, nhấc lên một cốc mũ trùm đầu, lộ ra phần dưới gương mặt của hắn. Trên mặt của hắn không có bất kỳ thần thái, da thịt phủ màu xanh nhàn nhạt, lộ vẻ yêu dị đáng sợ vô cùng. Nhưng cho dù chỉ có thể nhìn đến một phần mặt rất nhỏ, thậm chí chỉ có thể nhìn thấy quai hàm cùng miệng, vẫn làm cho người ta cảm thấy rất xinh đẹp, có thể làm cho một gương mặt yêu dị sinh ra cảm giác xinh đẹp. Bản thân gương mặt này sẽ đẹp đến cỡ nào? Ở không lâu sau khi kế đạo nhân cùng dương nhân biến mất trong gió tuyết, hắn giữ chặt mũ trùm đầu, xoay người đi vào gió tuyết nơi phương Bắc. Hắn còn chưa tới gần tuyết lão thành, đã bị một đạo bóng ma khổng lồ ngăn cản ở trên cánh đồng tuyết. Đây là một con đạo sơn liễu cực kỳ cao lớn. Đạo sơn liễu tính tình thô bạo, thực lực kinh khủng lúc này lộ ra vẻ cực kỳ dịu ngoan, bởi vì nó chỉ là tòa kỵ. Một đạo thanh hàn lãnh thu bạo âm từ bàn giác của đạo Sơn Liêu vang lên. Bổn soái xem ra tới vẫn chậm một chút. Mà soái ngồi ở trên bàn giác, chống cằm, lạnh lùng nhìn hắc bào phía dưới. Trên khôi giáp của hắn tràn đầy kim tuyến cùng vết kỹ màu lục, nhìn cực kỳ chói mắt. Thanh âm của hắn cực kỳ lạnh lùng, tựa như kim khí ma sát, phá lệ chói tai. Hắc bào không để ý đến tên cường giả đứng thứ hai trong ma tộc này, cúi đầu, trầm mặc mà chuẩn bị đi qua. Thanh âm của ma soái trở nên phẫn nộ, bén nhọn hét lên, người thân là quân sư, lại không thể khuyên can bệ hạ, phải chịu tội gì. Thanh âm hắc bào rất lạnh nhạt, bệ hạ bình yên trở về, ta và ngươi cần gì tự nhiễu. Ma soái càng thêm tức giận, lớn tiếng khiển trách, bệ hạ đã bị thương nặng, ngươi lại dám nói ta lo lắng không đâu ư. Nghe lời này, hắc bào rốt cục dừng bước, ngẩng đầu nhìn phía trên thân ảnh đảo Sơn Liêu như núi, thanh âm lạnh xuống nói, ngươi lại dám dò xét thương thế của bệ hạ từ chỗ của ta ư. Nếu để cho bệ hạ biết được, ngươi sẽ chết rất khó coi. Ma soái hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi cho rằng, bệ hạ còn có thể tín nhiệm ngươi như trước ư. Hắc bào bình tĩnh nói, bệ hạ đã tín nhiệm ta mấy trăm năm, còn có thể tín nhiệm ta càng lâu hơn. Ma soái nói, nếu như bệ hạ thật sự bị trọng thương, ngươi cho rằng, còn ai có thể giữ được mạng của ngươi. Không nên quên, những năm qua ngươi đã xử tử bao nhiêu đại thần ở Tuyết Lão Thành, đắc tội bao nhiêu nguyên lão. Hơn nữa, cho dù ngươi lập được công lớn cho thần tộc, nhưng người cuối vẫn chỉ là một con người. Hắc bào không hề để ý đến hắn, tiếp tục đi tới trong gió tuyết. Không có ai biết trận đối thoại trong gió tuyết này, cho dù biết, cũng rất tầm thường. Đối với các tướng sĩ ma tộc mà nói, quân sư cùng ma soái vốn không hợp, vốn chính là chuyện thường gặp. Nhưng nếu như cẩn thận cân nhắc, thực ra có thể phát hiện, lần nói chuyện này ẩn giấu rất nhiều ý tứ, rất không tầm thường. Ma quân cách ngàn năm, tái hiện nhân gian, thế cục trên đại lục trung chuyển, khẩn trương dàn phần. Hàng Sơn là nơi phát sinh ra toàn bộ nguyên do, càng thêm như vậy. Thiên thạch đại trận bị ma quân phá dở, mấy ngàn khối thiên thạch ai về chỗ nấy, chút ít chỗ trống trên mặt cỏ, vách núi cùng trong hồ nước một lần nữa, đã được lấp đầy. Người bị thương được mang tới đỉnh núi chữa trị, người bị chết được đưa về cố hương, sơn đạo cùng vách đá sụp đổ, cũng bắt đầu tu sửa. Chẳng qua là không khí đã biến hóa không cách nào trở lại yên lặng như trước, thiên cơ các quản sự cùng người tu đạo tham gia chữ thạch đại hội, vẻ mặt cũng rất khẩn trương. Cho đến hiện tại, cũng không có quá nhiều người biết chuyện xảy ra mấy ngày trước, tuyệt thế cường giả của thế giới loài người, vì sao lại tới Hàng Sơn, chân tướng vẫn ở trong sương mù. Nhưng mọi người có thể cảm giác được, tất nhiên là xảy ra đại sự, bởi vì đề phòng xâm nghiêm, cũng bởi vì trong tiểu lâu giang hồ truyền ra không khí cực kỳ trầm thấp. Lăng Hải Chi Dương cùng Mao Thu Vũ lúc đầu bị thiên cơ các cự tuyệt ở ngoài Hàng Sơn, lúc này xuất hiện trên đỉnh núi, đứng ở ngoài một tiểu lâu, sắc mặt dị thường khó coi. Giang hồ có hơn 10 tòa tiểu lâu, dùng để an bài cho người tu đạo tham gia chữ thạch đại hội ở lại, tiểu lâu này vị trí tốt nhất, nhìn ra hồ dựa vào núi, phá lệ thanh tĩnh, dõi mắt nhìn lại cảnh trí cũng là tốt nhất, nhưng rất rõ ràng, cũng không thể làm cho tâm tình của Mao Thu Vũ cùng Lăng Hải Chi Dương chuyển biến tốt đẹp hơn. Bởi vì Trần Trường Sinh lúc này đang hôn mê bất tỉnh ở trong tiểu lâu. Có chút khó nhọc mở mắt ra, nhìn thấy Đường Tam Thập Lục vẻ mặt lo lắng, Trần Trường Sinh không cảm thấy bất ngờ. Nhưng khi hắn thấy chiếc tụ thần sắc từ trước đến giờ hờ hững lại cũng có mấy phần quan tâm, khó tránh khỏi có chút giật mình, sau đó có giọng động muốn bật cười. Hắn bị thương không nhẹ, thức hải chấn động, cho nên mới hôn mê. Không phải bởi vì thời điểm vận dụng thiên lý nữ, cùng thiên thạch đại trận bao phủ Hàng Sơn đụng phải mà sinh ra thương thế, chỉ là bởi vì một chỉ xa xa của ma quân. Lúc ấy ma quân ở bên khe suối, cách cự ly rất xa, hướng hắn điểm một chỉ. Hắn dùng hoàng chỉ tán chặn được đạo khí tức kia, nhưng không cách nào ngăn cách quy lực kinh khủng ẩn chứa trong khí tức ấy. Nhanh như vậy đã tỉnh sao? Đường Tam Thập Lục nhìn hắn tỉnh lại, rất giật mình, vội vàng đi lên đỡ hắn. Chiếc tụ nói, tỉnh được cũng thật là vui vẻ. Trần Trường Sinh ngồi dựa vào đầu giường, nhìn hai người nói, tại sao ở trên mặt các ngươi không hề có cảm xúc kích động? Chiếc tụ không để ý tới hắn, Đường Tam Thập Lục hồi đáp, thiên cơ lão nhân tự mình đến xem ngươi, xác nhận ngươi không có chuyện gì, vậy chúng ta có gì mà lo lắng? Trần Trường Sinh nghĩ tới thời khắc mới vừa tỉnh lại, hai người vẻ mặt lo lắng, trong lòng biết rõ bọn họ chẳng qua không muốn thừa nhận, cũng không nói toạc ra, nói, thiên cơ lão nhân xác định ta không sao, chẳng lẽ ta thật sự không có chuyện gì ư, các ngươi hẳn phải mời Mao viện trưởng tới xem một chút. Hiện tại Mao Thu Vũ là đại chủ giáo Anh Hoa Điện, nhưng bọn hắn vẫn quen xưng hắn là viện trưởng. Đường Tam Thập Lục nói, thiên cơ lão nhân, trên tính tinh thần, dưới xem sông núi, chưa từng tính sai, nói ngươi không có chuyện gì. Dĩ nhiên là không có chuyện gì. Trần Trường Sinh trầm mặc một lát nói, vậy hắn có tính được những chuyện chúng ta vừa gặp phải hay không? Theo những lời này, trong phòng trở nên an tĩnh dị thường, chỉ có thể ngầm nghe được thanh âm xôn xao từ rất xa. An Tĩnh cùng Trầm Mặc, bởi vì bọn hắn đều cảm giác được chuyện đã xảy ra sau khi vào Hàng Sơn có rất nhiều mùi vị âm mưu, mà chủ yếu hơn còn bởi vì bọn hắn đang nhớ lại vị trung niên thư sinh kia. Hình ảnh trung niên thư sinh kia ở bên khe suối chắp tay nhìn Trần Hồng, để lại cho bọn hắn ấn tượng quá mức khắc sâu. Bọn họ biết, cả đời có thể rất khó quên được hình ảnh kia. Không biết qua thời gian bao lâu, Đường Tam Thập Lục nhìn Trần Trường Sinh thấp giọng hỏi, xác nhận, là gì kia ư? Trần Trường Sinh không nói gì, chậm chạp gật gật đầu. Đường Tam Thập Lục cúi đầu nâng trán, hoàn toàn không nói trả lời. Hắn là Dấn Thủy Đường gia độc tôn, ngay cả Thiên Hải gia cũng không kiêng kỵ, thật có thể nói là không sợ trời không sợ đất. Ở cửa quốc giáo học viện tại Kinh Đô phát sinh rất nhiều câu chuyện đã chứng minh được điểm này, nhưng nghĩ tới thân phận của vị trung niên thư sinh kia, chính hắn cũng cảm thấy sợ hãi trong lòng. Lúc còn rất nhỏ, ta có một mơ ước. Một giọng nói phá vỡ không khí có chút trầm thấp trong phòng. Trần Trường Sinh cùng Đường Tam Thập Lục đồng thời nhìn qua. Chiếc tụ nhìn hai người mặt không chút thay đổi tiếp tục nói, chính là giết chết hắn. Trần Trường Sinh khiếp sợ im lặng, từ nhỏ đã lập chí giết chết ma quân, điều này thật sự là cường đại. Đường Tam Thập Lục nhìn hắn tâm phục khẩu phục nói, ngươi quá cường đại. Nhưng đây chẳng qua là mơ ước. Chiếc tụ nghĩ tới hình ảnh mình nhìn thấy trên sơn đạo vài ngày trước, sắc mặt có chút tái nhợt nói, ta chưa từng tưởng tượng có thể tận mắt nhìn thấy hắn. Đường Tam Thập Lục nghe vậy có chút căm tức, phất phất tay tỏ vẻ khinh thường, sau đó nhìn về Trần Trường Sinh hỏi, ngươi làm sao mà sống được? Đây là chuyện mà cả tòa Hàng Sơn, thậm chí là toàn bộ thế giới hiện tại muốn biết nhất, cũng là mấu chốt nhất, khó hiểu nhất của toàn bộ câu chuyện. Ma quân không tiếc bị Thiên Cơ lão nhân dùng Hàng Sơn Thiên Thạch đại trận tạm thời dây khốn, cũng muốn giết chết Trần Trường Sinh, vậy hắn làm sao mà sống được? Bằng thực lực thiên phú pháp khí hay là ý chí? Không, đó là ma quân. Trần Trường Sinh cho dù ưu tú thế nào trên những phương diện này, cũng không thể dựa vào những thứ này mà sống sót được. Nghe được câu hỏi của Đường Tam Thập Lục, Chiếc Tụ không tỏ vẻ gì, chẳng qua dời hai bước tới bên giường, rất rõ ràng cũng cảm thấy rất hứng thú đối với đáp án này. Trần Trường Sinh không trả lời câu hỏi này ngay, mà dùng ánh mắt ra hiệu cho Đường Tam Thập Lục một chút. Đường Tam Thập Lục hiểu ý, đi tới cửa tra xét một phen, sau đó từ trong ngực lấy ra pháp khí, khí tức nhàn nhạt sinh ra ngăn cách mọi khả năng nghe lén. Ta gặp được một người, Trần Trường Sinh vẫn do dự một lát nói, người kia có thể là Dương Đại Nhân. Đường Tam Thập Lục cùng Chiếc Tụ liếc mắt nhìn nhau, nhìn ra khiếp sợ trong mắt của nhau. Nhất là tâm trí kiên nghị như lang tộc thiếu niên Chiếc Tụ, trừ cái tên như ma quân sẽ làm hắn tâm tình có chút thất khống tra, còn có thể là ai? Dương Đại Nhân, trên thế giới này có rất nhiều người họ Dương, làm quan cũng rất nhiều, người được gọi là Dương Đại Nhân cũng rất nhiều. Nhưng ngàn năm nay, chỉ có một người không cần thêm bất kỳ tiền tố cũng đã nói rõ, trực tiếp lấy Dương Đại Nhân để xưng danh, có thể để cho tất cả mọi người trên thế gian biết là ai. Người đó gọi là Dương Chi Sách. Trong phòng lần nữa trở nên vô cùng an tĩnh, hơn nữa lần này kéo dài thời gian dài hơn. Không biết qua bao lâu, Đường Tam Thập Lục cùng Chiếc Tụ mới từ trong khiếp sợ tỉnh lại. Đường Tam Thập Lục cảm khái nói, Dương Đại Nhân quả nhiên không chết. Trần Trường Sinh có chút bất ngờ, nhìn Đường Tam Thập Lục hỏi, chẳng lẽ các ngươi không kinh hãi ư? Đường Tam Thập Lục căm tức nói, ta cùng Chiếc Tụ vừa rồi y như con chim cút, ngươi còn muốn chúng ta giật mình làm sao đây? Nhưng là, ngươi vừa nói quả nhiên, chẳng lẽ rất nhiều người cũng đã đoán được Dương Đại Nhân không chết? Dĩ nhiên, thế gian vẫn truyền lưu lời đồn như vậy, nói Dương Đại Nhân còn sống, chẳng qua là ẩn cư tị thế. Nhưng thời điểm ta độc đạo tàng xem sách sử, viết rất rõ ràng, Dương Đại Nhân thần hồn đã sớm trở về Tinh Hải. Sách sử mà có thể tin, nữ nhân đều có thể làm hoàng đế. Thiên Hải nương nương. Đây là ví dụ, tóm lại, đây vốn là một trong hai bí ẩn lớn, rất nhiều người vẫn đều đang phỏng đoán. Hai bí ẩn lớn, Trần Trường Sinh không giải thích được hỏi. Đường Tam Thập Lục giải thích nói, chính là kết cục cuối cùng của Chu Độc Phu cùng Dương Đại Nhân. Trần Trường Sinh nghĩ tới tòa hắc diệu thạch quan trống trơn trong Chu Lăng, có chút hiểu được nói, bởi vì không ai phát hiện hài cốt của bọn họ ư. Đường Tam Thập Lục nói, chính xác hơn là, căn bản cũng không có người biết bọn họ có chết hay không. Năm đó vô luận Thái Tông bệ hạ, hay là Lăng Yên các chút ít truyền kỳ, thời điểm cuối cùng trở về Tinh Hải, cũng có rất nhiều người nhìn tận mắt, chỉ có hai vị này là ngoại lệ. Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút, dùng giọng nói vô cùng xác định nói, như vậy, hiện tại có ít nhất có một bí ẩn đã được giải khai. Đường Tam Thập Lục cùng Chiếc Tụ lần nữa liếc mắt nhìn nhau, có chút không xác định hỏi, người xác nhận chứ? Phải biết rằng đây cũng không phải chuyện nhỏ bình thường, một khi tin tức Dương Chi Sách còn sống lưu truyền đi, chắc chắn sẽ khiếp sợ toàn bộ đại lục. Trần Trường Sinh gật đầu, sau đó bỗng nhiên nghĩ đến một việc, vẻ mặt khẽ biến. Sao thế? Đường Tam Thập Lục hỏi. Lúc ấy ở trước vách đá dần đứng, Trần Trường Sinh muốn xác nhận vị nam tử bộ dáng như du khách có phải Dương Chi Sách trong truyền thuyết hay không. Đối phương mỉm cười, chỉ lắc đầu. Nhưng vị lão giả đi theo hắn lại rất chân thành nói, đây là thiên cơ không thể tiết lộ, nếu không sẽ gặp trời phạt. Chuyện này tự như ta không nên nói ra ngoài. Trần Trường Sinh nhìn về Đường Tam Thập Lục cùng Chiết Tụ, có chút bất an nói, các ngươi không thể nói cho người khác được. Đường Tam Thập Lục cùng Chiết Tụ hôm nay nhìn nhau lần thứ ba. Trong phòng lần nữa lâm vào trầm mặc. Không biết qua thời gian bao lâu, Đường Tam Thập Lục cùng Chiết Tụ gật đầu. Thấy hình ảnh này, Trần Trường Sinh đã yên tâm, hắn biết rõ hai người bạn của mình, chuyện đã hứa nhất định có thể làm được. Mệnh của ngươi, thật tốt. Đường Tam Thập Lục nhìn hắn nói, giọng nói rất cảm khái, thậm chí có thể cảm nhận được một tia hâm mộ, như có như không. Tiền có thể thông thần, trên thế giới này có rất ít chuyện hắn làm không được, cho nên hắn rất ít hâm mộ người khác, nhưng cơ duyên tạo hóa của Trần Trường Sinh đủ để khiến hắn hâm mộ. Dương Chi Sách trong truyền thuyết lại còn sống, hơn nữa tái xuất hiện trên thế gian, lại để cho Trần Trường Sinh thấy được, hơn nữa vừa dặn ở thời điểm hắn bị ma quân đuổi giết. Lúc đó, trừ người vốn không có khả năng xuất hiện như Dương Chi Sách, ai có thể cứu hắn đây? Sau khi từ Tây Trữ đến Kinh Đô, Trần Trường Sinh nghe được đánh giá mệnh mình tốt quá nhiều lần, hắn dĩ nhiên biết số mệnh của mình không tốt, chẳng qua bị nói nhiều, có đôi khi cũng không nhịn được, mà liên tưởng, chính mình gặp phải những cơ duyên này, có phải là tinh không bồi bổ lại cho vận mệnh của mình hay không? Đường Tam Thập Lục lúc này có chút không giải thích được nói, nếu Dương Đại Nhân còn sống, vì sao nhiều năm như vậy vẫn không xuất hiện? Chiếc tụ ở bên mặt không chút thay đổi nói, hắn vì sao phải xuất hiện? Đường Tam Thập Lục nói, vô lượng đối kháng ma tộc, hay là giúp đại chu ta cường thịnh. Nói tới đây, lời của hắn ngừng lại, bởi vì hắn đã hiểu rõ ý tứ trong câu nói của Chiết Tụ, ai cũng không biết Dương Chi Sách năm đó trước lúc biến mất đã phát sinh chuyện gì. Nhưng toàn bộ đại lục đều biết, Thái Tông Hoàng đế thật ra vẫn luôn không thích hắn, hơn nữa, nếu như hắn thật sự xuất hiện, đại chu triều đình, nên sẽ đối đãi với hắn như thế nào. Về phần đối kháng ma tộc, Dương Chi Sách đã làm quá nhiều, toàn bộ thế giới nhân loại đều không có tư cách yêu cầu hắn nhiều hơn. Ta bất tỉnh bao nhiêu ngày rồi, lúc này hắn mới nhớ tới chuyện phải hỏi vấn đề này. Đường Tam Thập Lục còn đắm chìm trong khiếp sợ, vì tin tức Dương Chi Sách còn sống mang đến, không để ý tới hắn. Chiếc tụ đưa ra năm ngón tay, tựa như một cái tát, thì ra đã hôn mê 5 ngày, không biết trong 5 ngày này, chuyện gì xảy ra trên Hàng Sơn, Trần Trường Sinh hỏi, có tình huống gì mới? Chiếc tụ suy nghĩ một chút, phát hiện nội dung cần phải nói quá nhiều, cho nên lắc đầu, trực tiếp phách vào lưng Đường Tam Thập Lục, đánh cho hắn tỉnh lại. Đường Tam Thập Lục nói thế cuộc khẩn trương trên đại lục cùng với không khí khẩn trương trên Hàng Sơn hiện tại. Vậy, chữ thạch đại hội sẽ tiếp tục tiến hành chứ? Dựa theo thái độ của Mao Thu Vũ cùng Lăng Hải Chi Dương, nếu như người tiếp tục hôn mê bất tỉnh, bọn họ sẽ mang người về Kinh Đô, đại hội tự nhiên sẽ kết thúc, nhưng người hiện tại đã tỉnh. Mọi người tham gia chữ thạch đại hội đều đến rồi chứ, có gặp phải nguy hiểm gì hay không? Đường Tam Thập Lục vô cùng thâm ý nhìn hắn một cái, nói, người nên đến đều đã đến. Không có chuyện gì. Nghe tin tức Trần Trường Sinh tỉnh lại, Mao Thu Vũ cùng Lăng Hải Chi Dương vào tiểu lâu hỏi thăm một phen, xác nhận thân thể của hắn không có gì đáng ngại, sau đó thu hồi, đề nghị trở về Kinh Đô. Thiên cơ các nhân vật trọng yếu cũng tới thăm hỏi, thái độ rất cung kính, thậm chí lộ vẻ vô cùng nhún nhường, hơn nữa nói mấy ngày nữa, thiên cơ lão nhân sẽ đích thân như thế nào vân vân. Trần Trường Sinh có chút không hiểu, nghĩ thầm coi như mình là người thừa kế giáo hoàng, cũng không đến mức để cho thiên cơ các phải nhỏ nhẹ như thế. Cũng chỉ thiên cơ lão nhân vốn đứng đầu Bắc Phương Phong Chủ, vừa là thân phận cỡ nào, lại phải mấy ngày mới tới được, chẳng lẽ ở trong quá trình ma quân phá trận lao ra, thiên cơ lão nhân bị thương không nhẹ. Nghĩ tới những vấn đề này, cùng với vô số vấn đề khác, thời gian dần trôi, đi tới đêm khuya, mọi người trong ngoài tiểu lâu đều đã ngủ. Quốc giáo kỵ binh cùng thiên cơ các cao thủ ở cách đó không xa cảnh giác tuần tra, bốn phía an tĩnh, có thể rõ ràng nghe được thanh âm dòng nước vút về đá ngầm. Sau khi tỉnh lại, Trần Trường Sinh đã hỏi Đường Tam Thập Lục người tham gia chữ thạch đại hội có phải đã đến đủ hay chưa, có gặp nguy hiểm gì không. Đường Tam Thập Lục trả lời hắn người, nên đến đều đã đến, trong ngôn ngữ như có thâm ý, đó là bởi vì chỉ có hắn rõ ràng người mà Trần Trường Sinh thực sự muốn hỏi là ai. Thời điểm tất cả mọi người trên đỉnh núi đã ngủ, người nên đến kia cuối cùng đã tới. Cửa sổ được mở ra, mang theo giáo hồ nhàn nhạt ấm áp nhẹ nhàng đi vào, đồng thời bay vào còn có một đạo thân ảnh màng diệu. Đạo thân ảnh kia cùng giáo hộ trực tiếp bay tới bên giường của hắn, ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi, như thế nào? Trần Trường Sinh nhìn đôi mắt như thu thủy của nàng, nhìn trong con ngươi hiện lên thần sắc ân cần, chợt phát hiện bị thương cũng không phải là một chuyện khó có thể tiếp nhận. Ta không sao, thật sự. người tới tự nhiên là Từ Hữu Dung. Nghe thấy Trần Trường Sinh nói không có chuyện gì, nàng cũng không yên tâm, hai mắt nhắm lại, giơ tay phải lên, cách không nhắm ngay mi tâm của hắn. Một đạo thanh quang thánh khiết rơi xuống, tiến vào thân thể của Trần Trường Sinh. Thế gian người có thể đem thánh quang thuật dùng đến cảnh giới như thế đã cực ít, trừ giáo hoàng cùng ba vị hồng y giáo chủ của Thanh Diệu Thập Tam Ti, đại khái chính là nàng mạnh nhất. Trần Trường Sinh chỉ cảm thấy gió mắt nhẹ phất vào mặt, sau đó nhập vào cơ thể, chân nguyên trong kinh mạch như nước suối mùa xuân du sướng lưu động, thương thế dần tan biến. Cảm ơn. Người này rốt cuộc là ai? Thánh nữ phía nam trước đây và Tô Ly cùng nhau trời đi, hôm nay Nam Khê Trai do thiếu nữ Từ Hữu Dung dẫn dắt, có chút tin tức không cách nào biết được quá mức chính xác. Hẳn là ma quân, Trần Trường Sinh nói. Trong phòng rất an tĩnh, qua thời gian rất lâu sau, Từ Hữu Dung đưa tay vỗ vỗ bàn tay của hắn nói, không có chuyện gì là tốt rồi. Rất rõ ràng, nàng chưa từng làm chuyện an ủi người khác, cho nên vô luận là động tác vỗ tay hay là giọng điệu nói chuyện, cũng lộ ra vẻ có chút gượng gạo hoặc nói là ngốc nghếch. Nàng không hỏi Trần Trường Sinh làm sao sống được, nhưng Trần Trường Sinh không định giấu nàng, mặc dù lúc ban ngày, hắn còn nói với Đường Tam Thập Lục cùng Chiết Tụ, chuyện này không thể nói ra. Có thể ta đã gặp được Dương Chi Sách đại nhân. Nghe được câu này, Từ Hữu Dung thật sự kinh hãi. Trung niên thư sinh ở bên khe suối tạo nên vô số hình ảnh máu tanh đáng sợ, lộ ra cảnh giới thực lực vô cùng cường đại. Hơn nữa dựa theo phản ứng của các cường giả thế giới loài người, nàng cũng đã cơ bản xác định đối phương là ma quân, chẳng qua cần từ chỗ của Trần Trường Sinh nơi này nhận được xác nhận cuối cùng. Nhưng không nghĩ tới, lại từ Trần Trường Sinh nơi này biết được tin tức kinh thiên là Dương Chi Sách còn sống. Đối với nàng mà nói, chuyện này so với tin tức ma quân tái hiện nhân thế càng thêm khiếp sợ. Dương Chi Sách có địa vị vô cùng đặc thù ở trong lịch sử của thế giới loài người, năm đó liên quân dân tộc cùng yêu tộc đối kháng ma tộc thiết kỵ, Thái Tông Hoàng đế là chủ soái, là lãnh tụ, hắn lại là phó soái, tự mình xuất lĩnh liên quân xâm nhập mấy vạn dặm cánh đồng tuyết, ép thẳng tới Tuyết Lão Thành, truyền lễ công lao bàn luận, hắn không giữ Thái Tông Hoàng đế, thậm chí có thể nói là công đầu, nếu như không phải bởi vì Bách Thảo Dương Chi biến cùng với nguyên nhân phức tạp khác, Thái Tông Hoàng đế không thích hơn nữa kiên kỵ đối với hắn. Hắn tuyệt đối có tư cách đứng đầu trong Lăng Yên Các. Mặc dù tin tức kia rất khiếp sợ, Từ Hữu Dung vẫn rất nhanh tỉnh lại hỏi, tại sao ma quân lại muốn tới giết người? Ở trong suy nghĩ của Đường Tam Thập Lục cùng Chiết Tụ, tại sao Trần Trường Sinh có thể sống sót từ trong tay ma quân chính là trọng yếu nhất, hơn nữa tất cả mọi người đều quan tâm vấn đề này. Từ Hữu Dung không nghĩ như vậy, nàng càng tỉnh táo hơn, cũng thanh tịnh hơn, hỏi thẳng điểm mấu chốt trong chuyện này. Năm đó sau khi thua Chu Độc Phu, ma quân đã bị thương nặng. Ở Tuyết Lão Thành tu dưỡng ngàn năm, lần này bỗng nhiên đi tới Hàng Sơn, muốn làm cái gì? Chuyện gì đáng giá để đại nhân vật như ma quân mạo hiểm đến vậy? Trên người Trần Trường Sinh có cái gì? Hoặc là nói sự hiện hữu của hắn ý gì như thế nào? Đây là chuyện Thiên Cơ lão nhân, dù tính thế nào cũng tính không ra, Từ Hữu Dung dùng mệnh tinh bản cũng thôi diễn không ra, nhưng nàng có thể trực tiếp hỏi. Nàng đã hỏi, Trần Trường Sinh cũng dám trả lời, mặc dù đây là bí mật lớn nhất của hắn, đối với nàng. Hắn không có bí mật gì, huống chi bí mật này ngay từ thời điểm ở Chu Lăng. Hắn cũng đã thẳng thắn với nàng, chính xác hơn, bí mật kia của hắn hiện tại có một phần đang ở trong thân thể của nàng. Trần Trường Sinh chỉ thân thể của mình, không phát ra âm thanh, mà dùng miệng làm dấu một chữ máu. Từ Hữu Dung hiểu được, hơn nửa năm Khê Trai đã ghi lại đối với thương thế của ma quân năm đó, nàng hoàn toàn hiểu khởi nguyên của tất cả chuyện này. Nam khách, nàng giống như trước không tiếng động hỏi. Trần Trường Sinh gật đầu. Từ Hữu Dung nhìn hắn, trong đôi mắt tràn đầy lo lắng. Hiện tại ma quân đã biết được bí mật của Trần Trường Sinh, điều này cũng đồng nghĩa, hắn tùy thời có thể hạ thủ đối với Trần Trường Sinh. Đây chính là cường giả đáng sợ nhất đại lục này, thời khắc bị một vị cường giả như thế theo dõi, đó là bóng ma nồng đậm như thế nào? Giữa bóng ma như vậy sinh sống, phải thừa nhận áp lực như thế nào? Từ Hữu Dung tự nghĩ mình đạo tâm sáng sủa, cũng không cách nào tưởng tượng, nếu như chính mình gặp phải vấn đề như vậy, nên ứng đối thế nào? Nàng rất lo lắng cho Trần Trường Sinh, cho dù từ nay về sau hắn không trời kinh đô, quốc giáo trọng điểm bảo vệ, nhưng nếu như tâm tình bị ảnh hưởng, đối với tu hành mà nói, cũng cực kỳ bất lợi. Trần Trường Sinh chính mình không lo lắng chuyện này, bởi vì hắn đã tại trong bóng ma tương tự sinh sống nhiều năm. Hắn lo lắng hơn chính là, bí mật thân thể của mình, có thể bị nhiều người biết hay không, dư nhân sư huynh năm đó đã nói, hắn vẫn chưa quên, không có ai có thể chịu được loại hấp dẫn này. Từ Hữu Dung nói, sẽ không đâu. Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút, đồng ý cách nhìn của nàng, ma quân hẳn là sẽ giữ kim bị mật này. Cái này giống như bảo tàng yên lặng nằm trong hồ, người biết tin tức tuyệt đối sẽ không nói khắp thiên hạ, mà là sẽ từ từ lén lút dứt lên. Người có nghĩ tới hay không, ma quân xuất hiện tại Hàng Sơn, đây là một âm mưu. Từ Hữu Dung không biết nghĩ tới điều gì, nhìn ánh mắt của hắn vô cùng nghiêm túc nói. Trần Trường Sinh cùng Đường Tam Thập Lục, Chiếc Tụ từng có phỏng đoán về phương diện này, chỉ là không đoán ra được nguyên cớ, lắc đầu. Từ Hữu Dung nhìn ánh mắt của hắn, nói, Thương Diện Trưởng ở nơi đâu, hắn đến cùng muốn làm cái gì, Giáo Hoàng Bệ Hạ lại muốn làm cái gì? Trần Trường Sinh không muốn nói tới chuyện này, trầm mặc không nói. Từ Hữu Dung cũng trầm mặc. Không biết qua thời gian bao lâu, nàng bỗng nhiên nói, đem chuyện này nói cho nương nương sao. Trần Trường Sinh nhìn vào ánh mắt của nàng, không nói gì. Từ Hữu Dung lẳng lặng nhìn thẳng vào hắn, không có ý tứ nhượng bộ nói, nếu như đây là âm mưu của Giáo Hoàng Bệ Hạ cùng Thương Diện Trưởng, như vậy cũng chỉ có nương nương mới có thể phá được. Trần Trường Sinh không chút, do dự nói, ta tín nhiệm Giáo Hoàng Bệ Hạ. Từ Hữu Dung nói, vậy Thương Diện Trưởng thì sao? Trần Trường Sinh không nói tiếp, đứng dậy đi tới bên cạnh bàn rót một chén trà. Từ Hữu Dung nhìn bóng lưng của hắn, thương tiếc trong mắt chợt lóe, rồi biến mất nói, tất cả mọi người cho rằng ngươi là người thừa kế quốc giáo, thiên nhiên đứng ở phía đối lập của nương nương, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như đổi góc độ để nhìn, phong cảnh có thể sẽ hoàn toàn bất đồng. Trần Trường Sinh biết, không phải nàng làm thuyết khách thay cho Thánh Hậu nương nương, mà nàng đang quan tâm chính mình, nhưng hắn không thể nào nói gì. Tự như ban đầu ở quốc giáo học viện Đường Tam Thập Lục nói chuyện với nhau, mỗi người đều có trách nhiệm của mình. Hắn là đứa trẻ mồ côi, được sư phụ lượm được, nuôi lớn thành người, giáo dục thành tài, đi tới kinh đô, được Mai Lý Sa đại chủ giáo ái hộ bồi dưỡng, được Giáo Hoàng Bệ Hạ coi trọng. Hắn từ quốc giáo nhận được quá nhiều thứ, như vậy hắn phải gánh chịu trách nhiệm tương ứng, hơn nữa. Ta không tín nhiệm nương nương, hắn bưng chén trà, đưa cho Từ Hữu Dung, rất bình tĩnh nói. Tại sao? Từ Hữu Dung đứng dậy, nhìn hắn hỏi, bởi vì nương nương là nữ tử, không phải nam nhân ư. Trần Trường Sinh nhìn chén trà trong tay, nói, không, bởi vì nàng không phải là người tốt. Chuyện đại sự liên quan tới ngôi vị hoàng đế Đại Chu cùng truyền thừa của quốc giáo, nó chính là đại nhân vật chìm nổi nhiều năm trên thế gian, nhưng dùng nam cùng nữ, tốt cùng xấu tới nói. Nếu để cho người khác nghe được lời như thế, tất nhiên sẽ cười nhạo đôi nam nữ này thật trẻ con, ngây thơ, buồn cười. Nhưng bọn hắn nói rất chân thành. Từ Hữu Dung biết, Trần Trường Sinh chính là người như vậy. Chính nàng cũng là người như vậy. Trong phòng trở nên an tĩnh, thời gian rất lâu hai người cũng không mở miệng nói chuyện. Đây là từ khi quen biết tới nay, lần đầu tiên bọn họ thảo luận vấn đề về phương diện này một cách tương đối chính thức, trước kia chưa từng nói, bởi vì hai chữ Trần Doanh. Nương nương đối với ta mà nói, giống như mẫu thân. Không biết qua thời gian bao lâu, thanh âm của Từ Hữu Dung lần nữa vang lên, có chút mờ nhạt, nhưng tâm tình cũng rất nhiều. Về quan hệ giữa Thiên Hải Thánh Hậu cùng Từ Hữu Dung, bao gồm Trần Trường Sinh ở bên trong, có rất nhiều người cảm thấy có chút không rõ. Loại sủng ái cùng tín nhiệm này đến tột cùng là phát sinh như thế nào? Cho đến khi Liệu Thiên Kiếm trong lá thư của Tô Ly phóng lên cao, ở bầu trời đêm cùng một kiếm tiểu phượng gặp gỡ, mọi người mới biết được nguyên nhân chân chính, thì ra là Thánh Hậu nương nương cũng có thiên phượng huyết mạch, từ trên ý nghĩa mà nói, Từ Hữu Dung mới là truyền thừa chân chính của nàng, thậm chí so với truyền thừa con nối dõi còn quan trọng hơn. Nhưng nàng không phải người tốt, Trần Trường Sinh nhìn ánh mắt của Từ Hữu Dung, rất bình tĩnh, rồi lại kiên định nói, cho nên ta sẽ không tin tưởng nàng. Từ Hữu Dung nhìn hắn nhẹ giọng hỏi, tiêu chuẩn thiện ác là gì? Trần Trường Sinh nói, ta không phải muốn biện luận cùng ngươi, luận điểm đại thiện tức ác, cũng là thứ mà ta không hiểu được, ta chỉ biết là, nàng đã giết chết rất nhiều người vô tội. Từ mấy trăm năm trước bắt đầu chấp chưởng quốc chính, người chết dưới tay Thiên Hải Thánh Hậu chính là đếm không hết, có Trần Thị Hoàng Tộc, có quốc giáo cựu phái, có tham quan ô lại, có phạm nhân làm sằng làm bậy, nhưng không ai không thể phủ nhận, ở quá trình này, có rất nhiều người không nên chết, bởi vì nàng mà chết. Tô Sư Thúc cũng đã giết rất nhiều người, mặc dù hắn vô tình. Nhưng người vô tội chết dưới kiếm của hắn cũng không ít. Vô tình hay cố ý, trong mắt của ta có khác biệt rất lớn. Vậy người làm sao chắc chắn người vô tội chết đi là hành động cố ý của nương nương? Bởi vì Chu Thông, Trần Trường Sinh nhìn ánh mắt của nàng, nói, Chu Thông là một ác nhân thuần túy, hắn lấy tàn bạo làm thú chui, lấy hành hạ chúng sanh làm tiêu khiển. Nương nương từ ngày đầu tiên dùng người này, đã không còn biện pháp nói mình không có lòng dạ nào làm ác. Từ Hữu Dung trầm mặc một lát sau nói, chẳng lẽ muốn đem tất cả tội ác của Chu Thông quy về nương nương ư, như vậy không khỏi có chút không công bình. Trần Trường Sinh nói, người nuôi chó không buộc dây, chó cắn người, đương nhiên là lỗi của chủ nhân, đào sắt ra khỏi vỏ giết người, đương nhiên là tội của người cầm đao. Thế nhân đều biết, Chu Thông chính là một con chó dữ, mà Thánh Hậu nuôi, cũng là một thanh đao sắc bén. Từ Hữu Dung nhìn ánh mắt của hắn, nói, ngươi nguyện ý giải thích cho Tô Sư Thúc, lại không chịu thông cảm cho nương nương, đúng là vẫn còn thành kiến. Trần Trường Sinh nói, Tô Ly tiền bối ban đầu đã giết bao nhiêu người ở Trường Sinh Tông cùng Tầm Dương Thành, ta chưa từng thấy, Nhưng mà, Nương Nương cùng Chu Thông năm đó ở kinh đô giết người, đều viết ở trong sách, mà ta từng xem sách, ta biết chữ viết đều dùng máu để viết ra, rất là chói mắt. Lần nữa an tĩnh, hai người lâm vào khoảng thời gian rất lâu cũng không nói gì. Tương lai, nếu quả thật kinh đô sẽ xảy ra chuyện, ngươi sẽ làm thế nào? Từ Hữu Dung đi tới bên cửa sổ, hai cánh tay dây quanh trước ngực, nhìn điểm điểm tinh thần trong hồ nước ngoài cửa sổ, thanh âm cũng đạm mạc như nước. Trần Trường Sinh nói, ta tu chính là thuận tâm ý, nếu chuyện tới, tự nhiên theo tâm ý mà làm. Từ Hữu Dung không quay đầu lại, an tĩnh một lát sau hỏi, nếu như là ta tới, thì sao? Trần Trường Sinh rất chân thành suy nghĩ một chút, phát hiện không cách nào giả thiết ra hình ảnh này, nói trước ra kết luận gì nói, ta không biết. Thiên Cơ Các ở giang hồ kiến tạo mười mấy tiểu lâu cực kỳ có tính toán, nhất là nơi mà Trần Trường Sinh ở lại, để cửa sổ có thể thấy hồ, hơn nữa ngoài cửa sổ có một con đường gỗ. Theo con đường này đi xuống, có thể đi đến vùng nước cạn bên hồ, ở bên trong nước cạn dưới ánh sao, lúc này đang có mấy con cá màu đen tung tăng. Từ Hữu Dung đi theo con đường gỗ, ở bậc cuối của con đường cởi dậy cùng tất, đi vào nước cạn trong suốt, mấy con cá màu đen không sợ người chút nào, chẳng những không chấn kinh trời đi, ngược lại về tới đây, chậm rãi du động vòng quanh đôi chân như tuyết trắng của nàng, hình ảnh rất xinh đẹp. Trần Trường Sinh nhìn nàng đứng ở trong hồ nước, cảm thấy bóng lưng của nàng có chút cô đơn, sau đó sinh ra chút ít không giải thích được, theo đạo lý mà nói, nàng là thánh nữ phía nam, vô luận Thiên Cơ lão nhân hay là Mao Thu Vũ cũng không nên giấu giếm nàng chuyện này, nhưng tại sao nàng cho đến tối nay còn không cách nào xác nhận trung niên thư sinh kia chính là ma quân? Lúc trước nói chuyện với nhau đã hòa tan rất nhiều tâm tình, hắn không hy vọng tiếp tục phát triển như vậy, đặt câu hỏi về nghi ngờ của mình. Ma quân phá Hàng Sơn Thiên Thạch đại trận trời đi, Thiên Cơ lão nhân bị trọng thương, còn chưa lành, cho nên ta không gặp được. Mao viện trưởng thì sao? Hắn là cánh tay của giáo hoàng, làm sao có thể quá thân cận với ta? Thì ra vẫn là vấn đề Trần Doanh, Trần Trường Sinh nghĩ thầm Lăng Hải Chi Dương là nhân vật đại biểu của quốc giáo tân phái, tất nhiên đã sớm về phe Thánh Hậu Nương Nương. Vì sao hắn cũng không nói với người? Hắn không hỏi vấn đề này, Từ Hữu Dung lại biết hắn đang suy nghĩ gì. Nàng đem tay dương vào trong hồ nước, chơi đùa với mấy con cá nhỏ, nhìn như tùy ý nói, hắn và Thiên Hải Thừa Chủ mời Tiểu Đức đến để đối phó với người, ta mất hứng, cho nên không để ý đến hắn. Nghe nàng mất hứng vì chuyện này, Trần Trường Sinh thật rất cao hứng, cũng theo đường cổ ngoài cửa sổ đi xuống, đi tới trong vùng nước cạn giang hồ. Hồ nước hơi lạnh chậm rãi chập trùng, cát trắng dưới chân thật sự là mềm mại thoải mái. Đạo Tàng đã nói, thiên trì do nhiệt tuyền tụ tập mà thành, tại sao nước này lại lạnh? Nước ở giữa hồ nóng hơn rất nhiều, nghe nói nước từ cửa ra của hai nơi nhiệt tuyền là nóng nhất, có thể luộc được trứng gà. Nghe rất có ý tứ, có muốn tìm cơ hội đi thử một chút hay không? Cũng bởi vì có thể luộc trứng gà ư? Phải, cảm giác rất bất diệt, rất dễ dàng. Ngươi biết nấu cơm sao? Biết, không phải là người đã ăn ở Chu Viên ư? Phải, vậy ta còn phải học nấu cơm sao? Quốc giáo học viện phòng ăn không sai. Đầu bếp của Trần Hồ Lâu, thủ nghệ tự nhiên phi phạm, nhưng người cũng không thể mỗi ngày từ Nam Khê Trai trở về kinh đô để ăn cơm được. Bạch Hạc lần này có tới không? Có muốn hỏi một chút nó nghĩ như thế nào hay không? Bạch Hạc từ trước đến giờ rất thích ngươi, nếu để cho nó biết ngươi có loại ý niệm này, nó vậy sẽ cải biến chú ý. Ta chỉ tùy tiện nói một chút. À, tùy tiện nói một chút nha. À, ta thành thật mà. Hắn và nàng sống dài đứng ở trong hồ nước dưới tiểu lâu, ngắm sao trong bầu trời đêm, tùy ý trò chuyện, sau đó dần dần không có thanh âm. Bọn họ an tĩnh thời gian rất lâu cũng không nói gì. Không giống an tĩnh trong phòng lúc trước, an tĩnh lúc này là tốt đẹp. Bởi vì dai của hắn cùng dai của nàng nhẹ nhàng dựa vào, có đôi khi hơi chia ra, ngay sau đó sẽ lại gặp nhau. Cũng không biết là ai dựa vào ai. Không biết qua thời gian bao lâu, đại khái đứng đã mỏi, hai người ngồi xuống bậc cuối cùng của con đường gỗ. Từ Hữu Dung từ trong tay áo lấy ra một cái túi nhỏ, từ bên trong lấy ra một thứ. Trần Trường Sinh không chú ý tới, chỉ vào một tảng đá ngăm đen trong hồ nước hỏi, đó chính là thiên thạch ư. Từ Hữu Dung thanh âm có chút không rõ ràng lắm, đúng vậy. Trần Trường Sinh xoay người nhìn nàng, nói, vậy cảm ngộ mấy tảng đá kia như thế nào? Bọn họ cũng có tảng đá, hơn nữa còn quan trọng hơn nhiều so với thiên thạch ở Hàng Sơn, bởi vì tảng đá này là thiên thư bia. Hắn tới tham gia chữ thạch đại hội, vốn không phải muốn thông qua cảm ngộ thiên thạch đạt được bổ ích, chỉ là vì được gặp nàng. Chẳng qua ai có thể ngờ đến, dạng dầm đường bình yên vô sự, kết quả vào Hàng Sơn, lại gặp phải đại sự như thế. Tạm thời không có tiến triển gì, từ từ sẽ đến sau. Từ Hữu Dung thân thể khẽ ngửa ra sau, lấy tay chống đại cổ, hai chân trần nhẹ nhàng, mà vỗ mặt hồ, nhìn rất khả ái. Ta có chút vội vàng, sau khi gặp phải ma quân. Nghĩ tới hình ảnh máu tanh lúc ấy ở trên sơn đạo, Trần Trường Sinh trong lòng nổi lên chút sợ hãi. Từ Hữu Dung hiểu được cảm thụ của hắn, nói, gặp bất thế cường giả như vậy, có thể sống được, cuối cùng sẽ có chút chỗ tốt. Trần Trường Sinh gừ một tiếng, nói, chỉ là không ngờ ma quân thật sự đáng sợ đến thế, chênh lệch quá xa. Ban đầu trong Tầm Dương Thành, công kích của Chu Lạc về căn bản đều bị Dương Phá đón đỡ. Còn lần này ở Hàng Sơn đối mặt với ma quân, Lưu Thanh cùng Tiểu Đức lại gần như không có sức hoàn thủ. Từ Hữu Dung nói, ma quân dĩ nhiên mạnh hơn Chu Lạc quá nhiều, nhưng còn có một trọng điểm, Dương Phá cũng mạnh hơn rất nhiều so với Lưu Thanh cùng Tiểu Đức. Trần Trường Sinh không giải thích được, nghĩ thầm Lưu Thanh là thích khách tụ tinh đỉnh phong, Tiểu Đức là cường giả đứng thứ 5 trên tiêu giao bảng, Dương Phá tuy nói đứng đầu tiêu giao bảng, làm sao có thể nói là mạnh hơn quá nhiều được. Dương Phá người này rất rất giỏi, không thể đánh giá theo lẽ thường được, Từ Hữu Dung thật tình nói. Trần Trường Sinh từ trên lý trí không cách nào tiếp nhận sự thật Dương Phá mạnh hơn so với Lưu Thanh cùng Tiểu Đức liên thủ, nhưng từ trên tình cảm rất nguyện ý tiếp nhận. Ma tộc bên kia trừ ma quân ra, còn có kẻ nào lợi hại nữa không? Ma soái nghe nói rất mạnh, sau đó chính là ma tướng, ngươi hẳn là đã gặp trên cánh đồng tuyết. Trần Trường Sinh nghĩ tới ban đầu trên cánh đồng tuyết nhìn thấy bóng ma như núi ở phương xa, trong vô thức lắc đầu. Lấy thực lực cảnh giới bây giờ của hắn, còn xa xa chưa nói tới việc chiến đấu với địch nhân cường đại như vậy. Không rời khỏi kinh đô thật sự không ngờ được thế gian có người lợi hại như vậy, ngươi cũng rất lợi hại a, ít nhất ma quân ở thời điểm bằng ngươi, khẳng định đánh không lại ngươi. Ta cảm thấy, những lời này cũng có thể nói về ngươi. Ta vốn chính là có ý tứ như vậy. Sao thế? Không có gì. Trần Trường Sinh rất muốn nói, thanh âm của ngươi rất êm tai, ngọt ngào, nhu nhu, tựa như có chứa mất táo bên trong. Phù một tiếng, Từ Hữu Dung phun ra một thứ gì đó xuống hồ, vật kia ở trong nước chậm rãi chìm xuống, làm cho đám cá dây lấy để trĩa. Hồ nước trong suốt, Trần Trường Sinh cẩn thận quan sát, mới phát hiện nàng phun ra hẳn là một hạt táo. Đám cá phát hiện không phải thức ăn, có chút không thú vị du tẩu, Từ Hữu Dung cảm thấy rất thú vị, cong chân lên, cười vui vẻ. Ôi chao, nhìn hình ảnh này, Trần Trường Sinh không nhịn được gãi gãi đầu. Từ Hữu Dung lúc này mới tỉnh hồn, nơi này không phải là ngọn Uni hoang du trống vắng không người, cũng không phải là bên cạnh bàn bài trong trấn nhỏ. Bên cạnh nàng là một nam tử trẻ tuổi. Nàng có chút nóng mặt, trong vô thức từ trong tay áo lấy ra túi cấm đựng đồ ăn giặt, đưa tới trước người hắn, nhỏ giọng nói, ngươi có muốn ăn hay không? Lúc này trong miệng nàng không còn hạt táo nữa, thanh âm lại nhu nhu như cũ, bởi vì có chút ngượng ngùng. Nàng cúi đầu, căn bản không dám nhìn Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh nhìn nàng cặp lông mi dài, da thịt trắng nõn, đôi môi hồng nhuận, trong lúc nhất thời có chút ngây người. Hắn nghĩ thầm tại sao mình chỉ có thể hình dung một cách nhàm chán như vậy. Hắn từ trong tay nàng nhận lấy túi gấm, lấy ra đồ ăn giặt, nhìn cũng chưa nhìn là cái gì, đã ném vào trong miệng. Sau vậy, Từ Hữu Dung ngẩng đầu lên, nhìn hắn một cái. Trần Trường Sinh là người rất thành thật, nhìn nàng thật tình nói, ngươi thật sự quá đẹp. Từ Hữu Dung hơi xấu hổ, cúi đầu, một lát sau lại ngẩng đầu lên, nhìn về hắn hỏi, hiện tại ta đẹp hơn, hay là trong Chu Viên đẹp hơn, tự như toàn bộ các thiếu nữ khác, cho dù nàng là thánh nữ, trong thời khắc như vậy, vốn đều sẽ hỏi ra những câu hỏi ngốc nghếch như thế. Dĩ nhiên, ngốc nghếch lời này nói chính là vấn đề mà nàng hỏi, không có nghĩa là bản thân của vấn đề này sẽ dễ trả lời. Thời điểm Từ Hữu Dung tiến vào Chu Viên, dùng thân phận đệ tử Thanh Diệu Thập Tam Ti, sử dụng dịch dung, dung mạo chẳng qua chỉ tầm thường. Nàng bây giờ lại là cô gái đẹp nhất mà thế gian này công nhận. Nhưng nếu như Trần Trường Sinh nói thành thật, nàng bây giờ đẹp hơn, khẳng định sẽ sai lầm rồi. Trên thực tế, câu hỏi này giống như thiên cổ nan đề rơi xuống Lạc Hà, rất khó đáp lại, hơn nữa ẩn dấu khảo nghiệm cùng hung hiểm cực kỳ phức tạp. Câu hỏi này căn bản không có đáp án chính xác, Trần Trường Sinh trả lời có thể làm nàng hài lòng hay không, hoàn toàn phải xem tâm tình của nàng lúc này. Trần Trường Sinh không giỏi nói dối, hay chính là, chính hắn từng rất chân thành suy tư về vấn đề này, sớm đã đưa ra kết luận. Đều rất dễ nhìn, vẻ đẹp bất đồng. Hắn nhìn Từ Hữu Dung vô cùng nghiêm túc nói. Đây là lời thật trong lòng của hắn. Từ Hữu Dung nghe được cảm thấy rất vui vẻ. Hắn nhìn thấy nàng vui vẻ, cũng thật cao hứng. Nếu như có thể ngồi mãi như vậy, thì thật tốt, trước mắt có hồ, phía sau có núi, phía trên là tinh không trực trở. Người ở bên người. Nhưng mà, có thể ngồi mãi một chỗ hay sao? Không biết nơi nào bay tới một tầng mây, che phủ một phiến tinh vực phía nam. Ở trên mặt hồ phủ xuống một bóng đen. Trần Trường Sinh trong lòng cũng xuất hiện một đạo bóng đen. Ta có chuyện này gạt ngươi. Ngươi đã nói rồi. Ta nói rồi sao? Phải. Ta đã quên, ngươi muốn biết sao? Mỗi người hẳn là có bí mật của mình, ta cũng có, hơn nữa ta không muốn để cho người biết bí mật của ta, cho nên. Ôi chao, ta chợt phát hiện, ta rất muốn đem bí mật này nói cho người biết. Cũng bởi vì ngươi muốn biết bí mật của ta, đúng vậy. Trần Trường Sinh, ngươi cũng không phải là một phụ nhân phố phường, vì sao lại hứng thú với chuyện tư ẩn của người khác như thế? Phải, hoặc là bởi vì ta tu chính là thuần tâm ý. Nam nữ trong tình yêu cuồng nhiệt, cho dù đem một câu nói đi nói lại 300 lần, cũng đều không cảm thấy phiền chán. Bởi vì đối với bọn họ mà nói, bản thân câu chuyện cũng không trọng yếu, quan trọng là nói chuyện với đối phương. Nhưng mà, đối với những người nghe mà nói, muốn đem lời nói ý tứ tương cận nghe nhiều lần như vậy, đúng là chuyện cực kỳ khó chịu, càng là lời ngon tiếng ngọt, sẽ càng như thế. Đường Tam Thập Lục lúc này rất khó chịu, hắn cảm giác mình buổi tối đã ăn quá nhiều, rất muốn ói. Tiểu lâu bên kia dựa vào núi có một lối đi duy nhất, hắn lúc này khoanh chân ngồi ở chỗ đó, dấn thủy kiếm đặt trên đầu gối, trong miệng ngậm cành cỏ dại, vẻ mặt bi phẫn, nghĩ thầm thật là hay cho một đôi gian phu. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Đường Tam Thập Lục hai mắt thâm quầng, sau đó tìm được Trần Trường Sinh. Ngươi làm sao vậy? Trần Trường Sinh rất quan tâm tới sức khỏe của hắn. Đường Tam Thập Lục rất mỏi mệt nói, canh gác là chuyện rất cực khổ, các ngươi sau này có thể đi ngủ sớm hay không? Trần Trường Sinh nghe vậy hơi buồn trầu, lại có chút ít áy náy nói, cũng chỉ mấy ngày thôi. Mấy ngày thôi, Đường Tam Thập Lục thanh âm đột nhiên đề cao, tức giận hô, thời điểm ở Kinh Đô, ngươi cũng nói chỉ mấy ngày, bây giờ còn là mấy ngày. Vậy ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc mấy ngày là mấy ngày, rốt cuộc là bao nhiêu ngày, chuyện này, ngươi còn muốn giấu đến lúc nào đây? Trần Trường Sinh rất im lặng. Đường Tam Thập Lục nhìn hắn khổ không thể tả nói, coi như ta gian xin các ngươi mau công cáo toàn thiên hạ đi, giữ bí mật thật sự quá khổ. Trần Trường Sinh an ủi nói, ta cũng thông cảm với ngươi, chẳng qua là. Nghe thông cảm từ này, Đường Tam Thập Lục nhất thời càng thêm tức giận là lớn, cái gì, thông cảm, cảm con mẹ ngươi, thông con mẹ ngươi. Đây cũng là chuyện của ngươi, liên quan gì tới ta, chỗ tốt đều là ngươi nhận lấy, tuyết trong quốc giáo học viện, gió ở đỉnh Hàng Sơn, đều để ta gánh vác, có bản lãnh ngươi đem táo cho ta ăn đi. Trần Trường Sinh vốn bị hắn nói đã rất xấu hổ, đột nhiên nghe được chữ táo, nhất thời tỉnh lại, theo dõi hắn nói, ngươi nói gì? Đường Tam Thập Lục lúc này mới phát hiện mình nói lỡ miệng, nhưng làm sao chịu thua nói sao, giúp ngươi canh chừng chẳng lẽ còn không thể có chút chỗ tốt ư? Trần Trường Sinh rất bất đắc dĩ nói, ban đầu không phải nói tốt lắm, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nhìn. Đường Tam Thập Lục ra vẻ khiếp sợ nói, người phi lễ nàng ư. Đúng lúc này, Chiết Tụ đi đến, nhìn bộ dáng hai người dương cung bạc kiếm hỏi, các ngươi muốn đánh nhau sao? Không phải, Đường Tam Thập Lục mượn cái cớ này, để bỏ qua, nói, ta bảo hắn giúp ta điều tra thêm thần tượng của ta đi đâu, kết quả chính là hắn không chịu nhả ra. Hắn nói thần tượng chính là Lưu Thanh. Theo Tô Ly cùng vị thích khách thần bí kia trước sau trời đi, thích khách thứ ba thiên hạ trong quá khứ, hẳn là sẽ đứng đầu bảng. Nhưng cho dù là thích khách đứng đầu, thì vẫn là thích khách, sát thủ đứng đầu bảng cũng là sát thủ, căn bản không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Tự như ban đầu Chiết Tụ đã nói, một thích khách tới tham gia chữ thạch đại hội, đó chính là muốn chết. Trần Trường Sinh từng mời vị quản sự thiên cơ các hỗ trợ trong năm một chút, vị quản sự kia vừa đồng ý không lâu, đã bị ma quân biến thành một dũng máu trên đất. Nghĩ tới Lưu Thanh bị ma quân đánh trọng thương, thân phận lại rất đặc thù, ba người bọn họ khó tránh khỏi có chút bận tâm. Ở trên một hòn đảo giữa thiên trì, nhiệt vụ tràn ngập ở bốn phía vườn hoa, quanh năm không tiêu tan, ở chưa chắc đã thoải mái, nhưng đối với chữa thương khôi phục rất có trợ giúp, nhất là bị ma công hàng sát chế cực làm trọng thương, ở chỗ này có thể nhanh chóng khôi phục. Lưu Thanh lúc này đang chữa thương ở trên đảo. Hắn không cần Trần Trường Sinh ba người lo lắng, càng không cần bọn họ nhờ thiên cơ cắt bỏ qua cho chính mình. Sát thủ bảng là do thiên cơ các ban bố, có rất ít người chú ý tới ý nghĩa ẩn sau sự thật này. Thiên cơ lão nhân ngồi đối diện với Lưu Thanh hỏi, Tô Ly đã đi, kể tiếp ngươi có tính toán gì không? Lưu Thanh không phải là người của thiên cơ các, nhưng hắn đã làm rất nhiều chuyện cho thiên cơ các. Trên thực tế, ngay cả Tô Ly năm đó cũng làm không ít chuyện cho thiên cơ các. Lưu Thanh suy nghĩ một chút, nói, nếu như ngài không phản đối, ta muốn đi Kinh Đô. Đi Kinh Đô làm gì? Giết Thiên Hải. Như vậy, ta phản đối. Thiên cơ lão nhân nhìn hắn bình tĩnh nói, nương nương là bạn tốt của ta, hơn nữa ta không muốn ngươi chịu chết. Lưu Thanh nói, vậy thì nói sau. Thiên cơ lão nhân đột nhiên hỏi, Trần Trường Sinh, đến tột cùng là người thế nào? Lưu Thanh rất chân thành suy nghĩ thời gian rất lâu, cuối cùng nói ra, hắn là người tốt. Thiên cơ lão nhân khẽ nhíu mày, cảm giác có chút bất ngờ đối với đáp án này. Vô luận Tô Ly, hay là Lưu Thanh, hay là hắn, cũng không phải là người tốt. Bọn họ ghét cay ghét đắng hoặc là nói khinh thường nhất chính là người tốt. Nhưng khi Lưu Thanh nói Trần Trường Sinh là người tốt, hắn không có ở trên mặt Lưu Thanh thấy được bất kỳ thần sắc châm chọc hoặc là đùa, chỉ có thật tình cùng tôn kính. Đáp án này rất quan trọng, nhất là đối với Thiên Cơ lão nhân. Lại là một tiểu tử có thiện ý đối với thế giới này, như vậy ta sẽ đại biểu thế giới đáp lễ cho hắn một chút thiện ý. Ngày khi nào lại có thiện ý chứ? Người sắp chết, lời nói cũng thiện, càng thêm có ý. Thuyền nhẹ lướt trên hồ, phá vỡ sương mù, phảng phất đi trong tiên cảnh. Trần Trường Sinh cảm giác rất rõ ràng, trong sương mù cùng trong nước đều có trận pháp phòng ngự, đi qua trong hồ tiểu đảo, có thể thấy đệ tử Thiên Cơ các không mình hành lễ. Không bao lâu, đã đi tới trên đảo giữa hồ, cũng là địa phương ấm áp nhất, thậm chí là nóng bỏng nhất trong dãy núi Hàng Lãnh này. Đi lại trong sương mù, dẫm lên phiến đá có chút trơn trượt, trong lòng hắn dâng lên một chút nghi vấn, tại sao Thiên Cơ lão nhân vội vã như thế muốn gặp mình? Không nói đến chính mình bị thương sau đó hôn mê rồi tỉnh lại, Thiên Cơ lão nhân cũng có thể bị thương không nhẹ. Nghĩ tới những chuyện này, hắn lại dần dần quên đi nóng bức bốn phía. Đi tới trong vườn hoa, thời khắc thấy Thiên Cơ lão nhân, hắn rốt cuộc hiểu rõ điều gì. Mặc dù vẫn không có đáp án, nhưng đã có đầu mối. Mùa hè năm ngoái ở Quốc giáo học viện, Thiên Cơ các từng phái một vị lão quản sự đến xem vô cấu kiếm, thì ra là vị lão quản sự kia chính là Thiên Cơ lão nhân. Vì thế nói đến, Thiên Cơ lão nhân tự nhiên không phải đi xem kiếm, mà là đi xem người, xem chính là hắn. Thiên Cơ các quản sự chịu trách nhiệm dẫn đường, cung kính đem Trần Trường Sinh dẫn tới chỗ ngồi, sau đó lặng yên không một tiếng động rời đi. Trần Trường Sinh yên tĩnh tĩnh tọa, tựa như một vị giảng bối lắng nghe thụ giáo. Nếu như đổi lại hai năm trước, có thể nhìn thấy đại nhân vật như Thiên Cơ lão nhân, hắn khẳng định không cách nào bình tĩnh như vậy. Nhưng hiện tại hắn đã gặp quá nhiều nhân vật trong truyền thuyết, thậm chí gặp được truyền kỳ như Ma Quân, Dương Chi Sách. Thiên Cơ lão nhân chú ý, cho dù mới vừa trải qua sương mù nóng bức như thế, cổ áo Trần Trường Sinh vẫn gài chặt, quần áo cẩn thận tỉ mỉ, đối với chuyện này rất hài lòng. Ta đã từng gặp vô số anh hùng hào kiệt, người không kém hơn bất cứ người nào trong số đó, không có bất kỳ hàn huyên cùng dò xét. Vị đại nhân vật tuổi cao nhất đại lục hiện nay bắt đầu câu chuyện của mình, Thiên Cơ lão nhân nhìn Trần Trường Sinh nói, ta cũng đã từng thấy vô số ngọn núi, thích nhất thủy chung là Lan Gia Sơn bên bờ Đông Hải, mà ngọn núi kia chính là thù lao thánh hậu cho ta, để ta đến kinh đô xem ngươi. Cho đến lúc này, Trần Trường Sinh mới biết được sau lưng chuyện này ẩn giấu một chút giao dịch, rất giật mình. Thế nhân đều biết, Thiên Cơ lão nhân có vô thượng trí tuệ khó có thể tưởng tượng cùng khả năng thôi diễn kinh thế hải tục, trong suy nghĩ của rất nhiều người. Nếu quả thật có người có thể khám phá vận mệnh, như vậy người này nhất định sẽ là Thiên Cơ lão nhân. Thánh hậu nương nương mời Thiên Cơ lão nhân tự mình tới xem mình một cái, đã tặng một tòa danh sơn, cái giá này không thể nói là không lớn được. Hắn dĩ nhiên rất muốn biết, Thiên Cơ lão nhân ban đầu từ trên người mình đã nhìn ra chút ít bí mật gì. Chẳng qua hắn cho dù là giáo hoàng tương lai, lúc này ở trước mặt Thiên Cơ lão nhân cũng chỉ là giảng bối, tiết tấu nói chuyện không nằm trong tay của hắn. Hắn có rất nhiều lời muốn hỏi đối phương. Đối phương cũng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi hắn. Ma Quân nếu ban đầu không đi, vì sao sau đó lại đi? Thiên Cơ lão nhân hỏi. Sau khi Trần Trường Sinh tỉnh lại, Đường Tam Thập Lục cùng Chiết Tụ cũng quan tâm vấn đề này nhất, bởi vì hắn có thể sống sót là chuyện vô cùng khó tin. Thiên Cơ lão nhân cho dù có thể tính toán tường tận thời gian, cũng tính không ra làm sao hắn có thể sống được. Đó là bởi vì hắn tính không ra Dương Chi Sách còn sống. Hơn nữa, đang ở thời khắc đó, xuất hiện tại Hàng Sơn, xuất hiện tại trước phiến vách đá dần đứng kia. Trần Trường Sinh đã hứa với vị lão giả kia, sẽ không đem chuyện này nói ra, Đường Tam Thập Lục Chiết Tụ là chú ý, Từ Hữu Dung là ngoại lệ. Thiên Cơ lão nhân mặc dù thân phận tôn quý, bối phận cực cao, nhưng không phải là chú ý, cũng không phải là ngoại lệ, cho nên hắn cũng không nói gì, chẳng qua chỉ lắc đầu. Đây là thái độ rất trực tiếp, Thiên Cơ lão nhân vẫn không giận, chẳng qua lẳng lặng nhìn hắn, như có điều suy nghĩ. Ánh mắt bình tĩnh mà tràn đầy hiểu rõ, tựa như có thể khám phá tất cả bí mật. Ngươi không muốn nói sống sót như thế nào, như vậy có thể nói một chút, vì sao Ma Quân phải tới giết ngươi hay không? Trần Trường Sinh nghĩ thầm Ma Quân không phải tới để giết mình, sau đó lại lắc đầu lần nữa. Đây vẫn là thái độ rất trực tiếp, hắn không muốn thảo luận chuyện này, bởi vì liên quan đến bí mật cùng sợ hãi lớn nhất của hắn. Chuyện sau đó, ngươi có thể không biết, thời điểm Ma Quân trở lại Tuyết Lão Thành, đã bị thương nặng. Thiên Cơ lão nhân nói đến chỗ này, hơi dừng lại, tựa như cho hắn chút thời gian để tiêu hóa chuyện này. Trần Trường Sinh thật sự rất khiếp sợ, Ma Quân đã bị thương nặng, hắn sau khi phá vỡ Hàng Sơn Thiên Thạch đại trận, gặp phải tình thế như nào? Hắn gặp phải Bạch Đế bệ hạ. Thiên Cơ lão nhân không cho hắn quá nhiều thời gian để suy tư, nói thẳng, hoặc nói chính xác hơn, Bạch Đế bệ hạ một mực chờ hắn ở trên cánh đồng tuyết. Nghe tới chỗ này, trái tim Trần Trường Sinh dần dần trầm xuống. Cho dù ở trong vườn hoa giữa đảo ấm áp như xuân, cũng cảm nhận được một tia lạnh lẽo. Như thế xem ra, Ma Quân Trời đi Tuyết Lão Thành, tới Hàng Sơn giết ngươi, đã bị người ta tính được hắn, đã rơi vào một cái bẫy. Thiên Cơ lão nhân lẳng lặng nhìn ánh mắt của hắn, nói, chẳng qua ta không biết cái bẫy này, nương nương cũng không biết, như vậy, ngươi biết không? Trần Trường Sinh lúc này tâm tình có chút hoảng hốt, nghe vậy trong vô thức lắc đầu. Đây là lần thứ ba hắn lắc đầu sau khi bắt đầu nói chuyện, nhưng hoàn toàn bất đồng với hai lần trước, hắn có chút ngơ ngẩn, có chút bất an, có chút không muốn nghĩ tiếp. Nhưng Thiên Cơ lão nhân vẫn nhìn ánh mắt của hắn, thanh âm vẫn còn tiếp tục. Nếu đây là một cái bẫy, như vậy người thiết lập cái bẫy này đã vô cùng rõ ràng, trên người của ngươi có thứ gì đó mà Ma Quân dù mạo hiểm vô cùng cũng phải có được. Trên người của ngươi đến tột cùng có cái gì? Thế gian có mấy người biết chuyện này, ngươi có thể không trả lời, nhưng ta đề nghị ngươi nên suy tính cẩn thận một phen. Trần Trường Sinh cúi đầu, trầm mặc thời gian rất lâu cũng không nói gì. Hết tập 85. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.